Tập 10. Trở lại phòng ăn, ông cụ đã ngồi ở chủ vị. Lạc Thiên Ngưng ngồi bên trái ông cụ, khôn khéo kêu một tiếng: "Ông nội." Ông cụ mỉm cười để cho tất cả bọn họ ngồi xuống. Lạc Gia Thần vừa từ bên ngoài vội vàng trở về, lập tức chào hỏi ông cụ. Ông cụ mỉm cười nhìn đứa cháu trai trẻ tuổi mà thành đạt này, nói: "Gia Thần đã về rồi, mau ngồi xuống uống canh, lập tức nên dọn cơm." Lạc Gia Thần bước tới, ngồi bên phải của ông cụ, mặt đối mặt với Lạc Thiên Ngưng. Đồ ăn được dọn lên, ông cụ bảo mọi người ăn cơm. Một nhà 6 người, quả thực không có ai nói chuyện, đều yên lặng ăn cơm. Ông cụ trò chuyện với Lạc Gia Thần một chút về tình hình thương trường hiện tại với sự phát triển của Lạc Thị. Lạc Gia Thần nói: "Nghe nói ông nội cho Thiên Ngưng 4% cổ phần." Lạc Thiên Ngưng cúi đầu không nói gì. "Đây là muốn giúp em gái anh ta đòi lại công bằng sao?" Ông cụ gật đầu. "Ba chị em chúng nó, ai cũng sẽ có. Già Tuyết không hiểu chuyện, gây ra chuyện lớn như vậy. Phần kia của nó đền cho Thiên Ngưng." Lạc Gia Thần gật đầu nhìn Lạc Thiên Ngưng. "Thiên Ngưng định trở về Lạc Thị làm việc không?" Lạc Thiên Ngưng lắc đầu: "Không về, không có hứng thú." Lạc Gia Thần cười lạnh: "Đạp Gia Tuyết khỏi giới giải trí, bây giờ có phòng làm việc riêng, ngay cả Lạc Thị cũng không nhìn chúng." Lạc Thiên Ngưng cười: "Ngược lại tôi rất coi trọng Lạc Thị, không bằng cổ phần kia của chị cả cũng cho tôi." Lạc Gia Hân trừng cô: "Cô còn dám đòi cổ phần, cô cướp đại ngôn của tôi còn chưa tìm cô tính sổ đâu." Lạc Gia Thần nhíu mày: "Đại ngôn gì?" Lạc Gia Hân lập tức cáo trạng: "Vốn dĩ đại ngôn game online kia là của em, là Lạc Thiên Ngưng chặn ngang một bước cướp đồ của em." Lạc Thiên Ngưng nở nụ cười: "Đồ của chị? Công ty game online ký cho chị hợp đồng hay là thỏa thuận? Giấy trắng mực đen, chỉ cần chị lấy ra, tôi liền thừa nhận là tôi cướp của chị." "Cô..." Lạc Gia Hân á khẩu không trả lời được. Cô ta không có chứng cứ gì, chỉ bất quá lúc đó đối phương rất hài lòng với cô ta, cô ta cho là chuyện này không chút sơ hở. "Chị cả, lời khách sáo trên thương trường mà thôi, chị cũng tin. Chỉ cần không ký hợp đồng cũng không phải đồ của chị." Lạc Thiên Ngưng cúi đầu uống canh: "Nhưng nếu như không phải do cô phá rối, đại ngôn này chính là của tôi." Lạc Gia Hân phản bác. Lạc Gia Thần cau mày: "Được rồi, đều là chuyện dựa vào năng lực, có chơi có chịu." Lạc Thiên Ngưng cũng nở nụ cười: "Nghe chưa, có chơi có chịu." Lạc Thiên đặt đũa lên bàn bốp một tiếng, nhìn về phía Lạc Thiên Ngưng: "Mày nháo đủ chưa?" Lạc Thiên Ngưng nước mắt nhìn Lạc Thiên một cái: "Tôi nháo cái gì?" Lạc Thiên nhìn cô chằm chằm, hận không thể xông tới tát cô hai cái: "Đem cái nhà này làm lộn xộn chứng khí mù mịt, còn muốn nháo đến tình trạng gì mày mới hài lòng?" Lạc Thiên Ngưng cười: "Muốn nói hài lòng, không bằng mời dì Diêu nói cho tôi biết hồi đó mẹ tôi chết như thế nào, nói rõ ràng chuyện này, chúng ta đưa ra quyết định." Diêu Tục Vân thân thể cứng đờ, ôn nhu cười: "Thiên Ngưng à, mẹ của con trước đây thực sự là trầm cảm mà chết, không biết rốt cuộc con muốn tra cái gì." Lạc Thiên Ngưng cũng bốp một tiếng, đem đũa đặt lên bàn: "Mẹ tôi trầm cảm mà chết, cho đến giờ trong nhà ngay cả một tấm ảnh của mẹ tôi cũng không có, giấy tờ tùy thân gì cũng không có. Bà ấy tốt xấu gì cũng từng là bà Lạc, vì sao một chút dấu vết cũng không để lại? Thậm chí không một ai muốn nói cho tôi biết đến cùng mẹ tôi họ tên gì. Nếu như trong lòng các người không có quỷ, tại sao không quang minh chính đại nói ra?" Lạc Thiên đẩy ghế sang ngồi bên đứng lên, gắt gao chỉ vào cô nói: "Mẹ mày chỉ là một người phụ nữ bôi nhọ gia tộc, thủy tính dương, cầu tam đáp tứ, căn bản không xứng có vị trí trong nhà." Thủy tính dương có thể thay đổi như nước chảy, một phép ẩn dụ nói những người phụ nữ không tập trung vào tình cảm, có thể hiểu là lẳng lơ kiểu như vậy. Cầu tam đáp tứ, móc nối hoặc cấu kết làm những việc không chính đáng, thường dùng để chỉ quan hệ nam nữ không đúng mực. "Đủ rồi!" Ông cụ la lên một tiếng, kéo sự chú ý của mọi người trở về. Lạc Thiên vẫn còn cảm giác kích động, nói: "Mẹ bày người phụ nữ kia không biết liêm sỉ." Bốp một tiếng, ông lão ném cái bát trong tay vào mặt Lạc Thiên, Đồ sứ đập vào mặt ông ta, thái dương Lạc Thiên chảy máu. Ông cụ coi như không thấy, sắc mặt tái xanh hét lên: "Im ngay!" Lạc Thiên đau đớn dừng lại. Diêu Thục Phân khẩn trương đứng lên đỡ Lạc Thiên hô: "Ông xã, ông xã, anh không sao chứ?" Lạc Gia Hân cũng đi qua kiểm tra vết thương của Lạc Thiên. "Ba, gọi bác sĩ đến nhà băng bó một chút." Ông cụ ngồi ở chủ vị tức giận phì phò: "Gia Thần, gọi bác sĩ tới nhà băng bó cho ba cháu." Lạc Gia Thần gật đầu ra ngoài gọi điện cho bác sĩ tới. Lạc Gia Hân quay đầu lại nhìn chằm chằm Lạc Thiên Ngưng tức giận nói: "Đều là do mày, mày cái đồ tai ương này." Lạc Thiên Ngưng mặc kệ cô ta, nhìn về phía ông cụ: "Ông nội, cháu đưa ông trở về nghỉ ngơi nhé." Ông cụ thở dài gật đầu. Lạc Thiên Ngưng dìu ông cụ về phòng. Ông cụ ngồi trên giường, Lạc Thiên Ngưng do dự hỏi: "Ông nội, ông biết chuyện mẹ cháu phải không?" Ông cụ nhìn ra ngoài cửa sổ thật lâu không lên tiếng. Khi Lạc Thiên Ngưng cho rằng ông cụ không muốn nói chuyện này chút nào, ông cụ bước đến tủ sắt bên giường, mở tủ lấy một bức ảnh từ bên trong ra đưa cho Lạc Thiên Ngưng. Trong ảnh là ông cụ Lạc Thiên, một người phụ nữ trẻ ôm một đứa trẻ ngoan ngoãn trên tay, một bức ảnh gia đình. Lạc Thiên Ngưng ngẩn người. "Đây là..." Ông cụ thở dài nói: "Đứa bé đó là cháu." Lạc Thiên Ngưng nước mắt tuôn rơi, giọng nói run run: "Vậy thì người phụ nữ này là..." "Bà ấy là..." "Mẹ cháu, bà ấy tên là Trịnh Kỳ." "Ông không biết bà ấy và ba cháu quen nhau như thế nào?" "Bà ấy tấm lòng nhân hậu kết hôn với ba cháu, giúp ba cháu quản lý Lạc thị. Sau này sinh ra cháu có chút tâm thần, nói chuyện không rõ ràng, quả thực là trầm cảm nghiêm trọng, sau đó tự sát." "Vậy thì bà ấy thực sự bôi nhọ Lạc gia sao?" Lạc Thiên Ngưng hỏi. Ông cụ thở dài. Đêm nay ông thở dài không biết bao nhiêu lần. Qua một hồi lâu, ông cụ nói: "Thiên Ngưng à, bà ấy dẫu sao cũng là mẹ cháu." Ông cụ lại lấy một sợi dây chuyền trong két ra, không biết là làm bằng loại đá quý gì, tạo hình có bốn lá, mặt sau có khắc chữ Kỳ. Ông lão đưa sợi dây chuyền cho Lạc Thiên Ngưng: "Thứ duy nhất mẹ cháu để lại, vốn định chờ đến khi cháu kết hôn mới đưa cho cháu, nhưng mà hôm nay quên đi, cháu cầm lấy đi." Cơm tất niên ngon lành biến thành người một nhà cãi vã. Ông cụ có phần trách cô. Lạc Thiên Ngưng gật đầu không nói chuyện, xoay người rời khỏi phòng. Lạc Thiên Ngưng nằm sấp trên giường của mình, ngắm nghía bức ảnh kia. Trịnh Kỳ mặc một chiếc váy hoa xinh đẹp, không có đồ trang sức gì, chỉ có một chiếc vòng cổ có bốn lá trang nhã tươi tắn. Mái tóc dài như thác nước, đường nét thanh tú, mang theo chút khí khái hào hùng, giữa lông mày hiện lên sự ôn nhu. Trong tay bà ấy ôm chính là Lạc Thiên Ngưng khi còn nhỏ, bé con nhỏ xíu, đang nheo mắt cười. Cô không muốn tin Trịnh Kỳ là loại phụ nữ lẳng lơ đó. Nhưng Lạc Thiên nói, bởi vì Trịnh Kỳ làm ra chuyện tai tiếng, mới xóa bà ấy khỏi gia phả, lão gia cũng chấp nhận chuyện này. Cho nên Lạc Thiên ghét bỏ cô là bởi vì mẹ cô là một người phụ nữ lẳng lơ. Lạc Thiên Ngưng vuốt ve khuôn mặt dịu dàng của người phụ nữ, trái tim cô như bị chặn lại. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với mẹ của Lạc Thiên Ngưng gần như vậy, hoặc có lẽ là mẹ của cô. Thế nhưng lại được biết mẹ cô là một người phụ nữ lẳng lơ, bôi nhọ Lạc gia. Có một phần trong trái tim cô, không biết đó có phải là phần của Lạc Thiên Ngưng nguyên bản hay không, cảm thấy khổ sở, bất lực, cô độc. Trên đời này, chứng cứ duy nhất về sự tồn tại của người phụ nữ cho cô sinh mạng kia chỉ còn bức ảnh nhỏ này. Tinh tinh, di động của Lạc Thiên Ngưng vang lên. Cô cầm lên, giọng nói có chút khàn khàn: "Mạc Đình Thâm." Mạc Đình Thâm giọng nói trầm thấp từ tính: "Đi ra." "Rất muộn rồi." Lạc Thiên Ngưng miễn cưỡng cúp điện thoại, vội vàng rửa mặt rồi chạy ra khỏi biệt thự. Bước ra khỏi biệt thự Thiên Phủ, xe của Mạc Đình Thâm dừng lại dưới đèn đường. Người đàn ông mặc áo khoác màu đỏ sẫm đứng bên cạnh xe, vô số bụi trần bay quanh đỉnh đầu anh giống như những vì sao. Lạc Thiên Ngưng chạy đến hỏi: "Làm gì?" Mạc Đình Thâm kéo cô vào lòng ôm. Nhớ em. Lạc Thiên Ngưng hừ hừ hai tiếng. Sắp sang năm mới, sao anh không về nhà? Mạc Đình Thâm dừng một chút, nắm chặt hai tay cô. Không biết về nơi nào. Lạc Thiên Ngưng nhất thời sững sờ, trong lòng dâng lên một trận chua xót, nước mắt sắp tuôn ra. Cô nhận ra, đối với Mạc Đình Thâm mà nói, anh sẽ không bao giờ tàn nhẫn đi làm tổn thương người đàn ông được gọi là ba kia, nhưng cũng không có cách nào xem như là người nhà, cùng với ông ta ăn chung một bữa cơm tất niên. Cô duỗi tay ra, ôm lấy tấm lưng rộng lớn của người đàn ông, hỏi. Thịnh Cảnh, trong nhà còn có đồ ăn không? Mạc Đình Thâm gật đầu. Còn một chút. Lạc Thiên Ngưng kéo anh lên xe, nói. Đi thôi, về nhà. Mạc Đình Thâm chở cô về Thịnh Cảnh. Sau khi thay giày, Lạc Thiên Ngưng đi thẳng vào bếp, lôi ra một chiếc tạp dề chưa bao giờ sử dụng, đeo vào người, rồi lấy một chiếc khác đeo quanh eo Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm ngẩn người. Làm gì? Lạc Thiên Ngưng cười. Làm cơm tất niên. Tủ lạnh chứa đầy nguyên liệu, dì Lưu ngày nào cũng thêm rau và thịt tươi vào đó. Lạc Thiên Ngưng tìm thấy một nắm cần tây cắt nhỏ, đưa thịt cho Mạc Đình Thâm để anh băm. Hai người đinh đinh cạch cạch giày vò nhà bếp. Lạc Thiên Ngưng thực ra không biết nấu ăn, nhưng Mạc Đình Thâm lại biết rất nhiều thứ, cho nên nhìn cũng không luống cuống tay chân như vậy. Trộn nhân thịt của bánh xong, Lạc Thiên Ngưng nhìn bột mì phát sầu. Cô thực sự không biết làm vỏ bánh. Mạc Đình Thâm bất đắc dĩ tiếp nhận chày cán bột, lấy mấy vỏ bánh sủi cảo cho cô. Lạc Thiên Ngưng thật vất vả cũng gói xong sủi cảo, méo mó để sang một bên. Vì vậy, toàn bộ bánh được gói chỉnh tề trong mâm đều là Mạc Đình Thâm gói, méo méo mó mó không đâu vào với đâu, đều là Lạc Thiên Ngưng gói. Gói xong sủi cảo đặt sang một bên, Mạc Đình Thâm xào thêm hai món ăn. Lạc Thiên Ngưng xung phong nhận việc trộn một món nộm salad. Dưới sự hướng dẫn của Mạc Đình Thâm, món đó trông cũng không tệ lắm. Cho sủi cảo vào nồi, tạp dề, tóc và mặt của Lạc Thiên Ngưng đều dính đầy bột. Cô khổ sở nhìn Mạc Đình Thâm, nhún vai nói. Ngại quá, em thực sự không biết nấu ăn. Mũi của cô gái đầy bột mì, sau một giờ bận rộn, khuôn mặt mệt mỏi của cô đỏ bừng. Chờ mong nồi sủi cảo có chút uể oải, cô gói thực sự khó nhìn. Mạc Đình Thâm kéo cô vào lòng, hôn lên môi cô. Lạc Thiên Ngưng ngẩn người, Mạc Đình Thâm buông cô ra, thấp giọng nói. Cảm ơn em. Anh rất vui. Ánh mắt Mạc Đình Thâm quá mức thâm thúy, mặt Lạc Thiên Ngưng đỏ bừng, đẩy anh ra, chạy ra phòng khách xem tivi. Mạc Đình Thâm ở trong bếp trong sủi cảo, Lạc Thiên Ngưng ở phòng khách xem chương trình cuối năm, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười. Lần đầu tiên Mạc Đình Thâm cảm thấy như này rất tốt. Không cần biết cô là ai, có mục đích cùng nhiệm vụ gì, chỉ cần cô bình an ở bên cạnh anh là đủ. Giữa những chùm pháo hoa cuộn tròn, lần đầu tiên Mạc Đình Thâm cao cao tại thượng bị kéo vào phàm trần. Pháo hoa nhân gian, anh vậy mà cảm thấy thật ấm áp. Tất cả sự ấm áp này đến từ cô gái tinh quái trong phòng khách. Sau khi nấu xong sủi cảo, Mạc Đình Thâm bưng tất cả các món ăn lên bàn, đi đến phòng khách gọi Lạc Thiên Ngưng ăn cơm. Lạc Thiên Ngưng đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Cô ôm gối dựa vào sofa, đang ngủ ngon. Mạc Đình Thâm tiến tới, chặn hô hấp của cô. Nhưng trong chốc lát, Lạc Thiên Ngưng liền dễ dụa tỉnh lại, mơ mơ màng màng, dụi mắt hỏi anh. Sủi cảo xong chưa? Mạc Đình Thâm gật đầu. Xong rồi, ăn cơm thôi. Lạc Thiên Ngưng ngáp một cái, đứng dậy đi tới bàn ăn. Nhìn đồ ăn trên bàn, lại chạy tới tủ rượu của Mạc Đình Thâm, lấy một chai rượu đỏ từ trong đó ra. Mạc Đình Thâm mở rượu vang đỏ rót vào ly. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh rượu đỏ cùng với sủi cảo. Lạc Thiên Ngưng nhìn đồng hồ, đã qua 12 giờ. Cô nâng ly, đôi mắt cười híp lại. Mạc Đình Thâm, chúc mừng năm mới. Mạc Đình Thâm mỉm cười chạm ly với cô. Chúc mừng năm mới. Lạc Thiên Ngưng đặt ly xuống, gắp một chiếc sủi cảo cho vào miệng, nóng oa oa kêu to. Vất vả ăn xong, thỏa mãn chép miệng một cái. Khá ngon. Mạc Đình Thâm cười. Tay nghề Lạc tiểu thư tốt. Lạc Thiên Ngưng kiêu ngạo gật đầu. Dĩ nhiên, em thật lợi hại. Mạc Đình Thâm cưng chiều lắc đầu, gắp ăn một miếng sủi cảo. Bữa cơm này, hai người ăn sạch sẽ sủi cảo và rau, chủ yếu là Mạc Đình Thâm chưa ăn cơm. Bữa tất niên Lạc gia kết thúc trong tranh cãi, Lạc Thiên Ngưng cũng không ăn cơm. Ăn cơm xong, Lạc Thiên Ngưng vừa đi dạo trong phòng khách, vừa xoa bụng ăn quá no, nói: "Nó chết mất, ăn quá nhiều." Mạc Đình Thâm hỏi cô: "Ra ngoài đi dạo không? Đưa em đi bắn pháo hoa." Lạc Thiên Ngưng hai mắt sáng lên: "Đế đô có thể đốt pháo sao?" Mạc Đình Thâm mặc áo khoác, cầm áo khoác của Lạc Thiên Ngưng lên hỏi: "Có đi hay không?" Lạc Thiên Ngưng lập tức gật đầu: "Đi." Đêm hôm khuya khoắt, Mạc Đình Thâm lái xe, còn Lạc Thiên Ngưng ngồi ở ghế lái phụ. Không lâu sau liền ngủ thiếp đi, dựa vào ghế lái phụ ngủ ngon lành. Tựa hồ khi có Mạc Đình Thâm, cô lúc nào cũng phá lệ yên tâm ngủ, bớt đi nhiều ác mộng, bớt đi rất nhiều bất an. Khi Mạc Đình Thâm đánh thức cô, Lạc Thiên Ngưng dụi mắt ngồi dậy, hỏi: "Đến đâu rồi?" "Đảo Ninh Châu," Mạc Đình Thâm nói. "Đảo Ninh Châu?" Lạc Thiên Ngưng ngẩn người. Đảo Ninh Châu là một thành phố cấp huyện gần đế đô, vì gần biển nên du lịch rất phát triển. Mặc dù đảo Ninh Châu có cách đế đô không xa, chỉ mất chưa đến 2 tiếng lái xe, nhưng làm sao cô có thể nghĩ đến ngủ một giấc Mạc Đình Thâm liền đưa ra khỏi đế đô. Mạc Đình Thâm đậu xe trên con đường gần bãi biển, chuyển pháo hoa trong cốp xe ra bãi biển, đưa Lạc Thiên Ngưng đến bãi biển, nói: "Ở đây có thể cho em đốt pháo hoa." Giày của Lạc Thiên Ngưng đã đặt ở trong xe, chân trần đứng trên bãi biển, nước biển tràn đến mắt cá chân, lạnh buốt. Lạc Thiên Ngưng cóng đến run lên. Mạc Đình Thâm kéo cô lại, nói: "Bây giờ là mùa đông, đừng nghịch nước, sẽ bị cảm lạnh." Lạc Thiên Ngưng ngoan ngoãn trở lại. Mạc Đình Thâm bày xong pháo hoa cho cô, đưa cho cô một chiếc bật lửa. Hai người cùng nhau đốt pháo hoa, cùng nhau chạy trên bãi biển, nhìn pháo hoa bay lên trời. Âm thanh ồn ào át đi giọng nói của hai người, chỉ còn lại bầu trời đầy pháo hoa tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Không biết Mạc Đình Thâm mua bao nhiêu pháo hoa, đốt xong pháo hoa, Lạc Thiên Ngưng đã có chút mệt mỏi, nhưng khó khăn lắm mới đến bãi biển, vẫn muốn đi dạo một vòng. Cô đi dạo dọc theo bãi biển, Mạc Đình Thâm cũng bên cạnh đi theo cô, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút trầm mặc. Lạc Thiên Ngưng cúi xuống, nắm một nắm cát ném lên người Mạc Đình Thâm. Có lẽ cô là người đầu tiên dám ném cát lên người Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm phản ứng lại, chừng cô. "Phản rồi." Anh tiến lên đuổi theo cô, Lạc Thiên Ngưng cười khúc khích nhanh chân bỏ chạy. Cả hai vụng về đùa nhau trên bãi cát mềm, thỉnh thoảng chuyển đến tiếng cười đùa. Mạc Đình Thâm với ưu thế chiều cao và đôi chân dài bắt được Lạc Thiên Ngưng, ném cô té nhào lên bờ cát. Ánh trăng sáng rọi trên bãi biển, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt ngoại trừ đối phương cũng không còn bất kỳ người nào. Bên tai Mạc Đình Thâm ngoại trừ tiếng gió thì chính là tiếng hít thở của Lạc Thiên Ngưng, chóp mũi của anh quanh quẩn đều là sự tươi mát của cơ thể Lạc Thiên Ngưng. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô gái. Lạc Thiên Ngưng nhắm mắt lại, có lẽ hai ly rượu đỏ đó đã khiến cô say, hoặc cũng có thể là đêm khuya rồi, đại não buồn ngủ. Cô mơ hồ, không muốn tỉnh táo, không muốn suy nghĩ. Trái tim cô nói có thể, cho nên cô chưa từng có một chút kháng cự. Là một nụ hôn sâu và thâm tình, Mạc Đình Thâm giữa hơi thở của cô gián tiếp tìm lấy, hết sức ôn nhu cùng kiên nhẫn. Mà lần này, Lạc Thiên Ngưng bất ngờ phối hợp, cô vụng về đáp lại nụ hôn này. Qua một lúc lâu, Mạc Đình Thâm mới vùi đầu vào tóc cô, nhẹ giọng thở dài. "À Ngưng, em chạy không thoát." "Hả?" Lạc Thiên Ngưng không hiểu. "Từ nay về sau, cho dù em có đi đâu, anh cũng sẽ bắt em lại, khóa ở bên cạnh anh." Giọng nói của Mạc Đình Thâm vang lên bên tai cô giống như một lời tuyên thệ. Trước đây từ ở Hoa Viên Lạc Gia bắt đầu, cô gái mặc váy dạ hội ngã vào lòng anh, mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Trái tim anh, tình cảm của anh, thời thời khắc khắc do cô vẽ nên. Mà bây giờ anh tin chắc chính mình cũng không còn cách nào buông tay được nữa. Cô gái này nhạy bén, cảnh giác, giống như một bí ẩn không bao giờ có thể nhìn thấu. Nhưng dù cô đi đến đâu, anh cũng sẽ tìm được cô. Lạc Thiên Ngưng cũng đừng hòng chạy trốn. Lạc Thiên Ngưng đỏ mặt vì xấu hổ, cũng may bóng tối giúp cô che đi một chút. Cô đẩy Mạc Đình Thâm ra, ngồi dậy, cúi đầu không nói gì. Mạc Đình Khâm cười, nhìn đều nhìn qua, thẹn thùng cái gì. Lạc Thiên Ngưng đấm anh một cái, vớ vẩn. Mạc Đình Khâm ôm ngực, lần trước em uống say, anh rõ ràng. Im miệng. Lạc Thiên Ngưng lại vươn tay ra đấm anh. Mạc Đình Khâm nắm lấy tay cô, nhìn cô. À Ngưng, cảm ơn. Lạc Thiên Ngưng ngẩn người, nở nụ cười. Cảm ơn cái gì? Mạc Đình Khâm cùng cô ngồi trên bãi biển, nói, cảm ơn vì bữa cơm tất niên. Anh rất vui. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Là em cảm ơn anh. Em vốn là không vui, nhưng bây giờ em cũng rất vui vẻ. Mạc Đình Khâm nhìn cô không nói chuyện. Anh biết Lạc Thiên Ngưng không thể ép hỏi, cô muốn nói tự nhiên sẽ nói. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu gối, lấy ngón tay vẽ những vòng tròn trên bãi biển, hít mũi một cái. Tối nay ông nội đưa cho bức ảnh của mẹ em. Ông nội cũng đưa em chiếc vòng cổ của mẹ. Lạc Thiên Ngưng lôi chiếc vòng cổ cỏ bốn lá ra khỏi áo len, đưa cho Mạc Đình Khâm xem, lại nhét vào, nói, mẹ em rất đẹp, trông dịu dàng ao nhã, hẳn là một người phụ nữ rất tốt. Mạc Đình Khâm sờ lên mái tóc cô, hỏi, vậy tại sao em lại buồn? Lạc Thiên Ngưng hít một hơi. Ông nội và ba em nói mẹ em là một người phụ nữ lẳng lơ, bà câu tam đắp tứ, bôi nhọ Lạc gia, cho nên Lạc gia mới không cho phép để lại đồ vật của bà ấy, không cho phép người khác nói về bà ấy, nhớ bà ấy. Lạc Thiên Ngưng quay đầu lại nhìn Mạc Đình Khâm với đôi mắt đẫm lệ, nước mắt sắp trào ra, nói, Mạc Đình Khâm, em không tin, bà ấy chắc chắn không phải là người như vậy, chắc chắn có gì đó sai sai. Mạc Đình Khâm vươn tay ra ôm Lạc Thiên Ngưng vào lòng, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Anh có thể cảm nhận được bờ vai run rẩy của Lạc Thiên Ngưng cùng âm thanh khẽ nức nở. Nước mắt của Lạc Thiên Ngưng rơi nhỏ xuống áo khoác của Mạc Đình Khâm rồi biến mất. Cô biết những gì Lạc Thiên nói có thể là giả, nhưng lão gia tử không cần thiết lừa cô. Nếu không phải do Trịnh Kỳ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, Lạc gia hà tất phải che đậy. Dù sao bà ấy cũng từng là bà Lạc. Thế nhưng cô rất khó chịu, không phải bởi vì Trịnh Kỳ là người như vậy, có lẽ là bởi vì khi đó Lạc Thiên Ngưng không thể bảo vệ người phụ nữ đáng thương đó, cũng không thể bảo vệ được bản thân yếu đuối. Giống như ông cụ đã nói, Trịnh Kỳ dù sao cũng là mẹ của cô. Đúng vậy, cô hiện tại là một người có mẹ, không giống với Râu lúc đầu. Đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ mới thực sự là người thừa nhất trên đời. Tựa hồ khi cô chết cũng không quan trọng. Lạc Thiên Ngưng dựa vào ngực Mạc Đình Khâm, hít một hơi, với giọng mũi này hỏi, chúng ta có thể ngắm bình minh ở đây không? Mạc Đình Khâm vươn tay kéo chặt áo khoác của cô, hỏi, có lạnh không? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu, không lạnh, em muốn ngắm bình minh. Mạc Đình Khâm nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô. Về xe trước, lát nữa quay lại ngắm bình minh. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu, em ở chỗ này. Mạc Đình Khâm bất lực ngồi ở đây với cô. 2 giờ sau, anh đánh thức Lạc Thiên Ngưng đang ngái ngủ. Ánh sáng hé lên, một tia nắng tràn qua những đám mây. Lạc Thiên Ngưng quay lại nhìn Mạc Đình Khâm, mỉm cười. Mạc Đình Khâm, chúc mừng năm mới. Mạc Đình Khâm cười, hôn lên trán cô. À Ngưng, năm mới vui vẻ. Một năm mới, cô sẽ tốt hơn, tiếp tục sống tốt hơn. Vì Râu, vì Lạc Thiên Ngưng, vì Trịnh Kỳ. Khi Lạc Thiên Ngưng trở lại biệt thự Lạc gia, thấy Diêu Thục Vân đang vội vã ra ngoài, còn đem theo hành lý. Lạc Thiên Ngưng bước vào phòng khách, kéo một người làm lại, hỏi, ai đang ở nhà? Người làm cung kính bẩm báo, tiên sinh sáng sớm đi bệnh viện thay thuốc xong nên đến công ty. Đại thiếu gia cùng đại tiểu thư đêm qua rời đi, không có ở nhà. Phu nhân sáng sớm liền đi ra ngoài, không nói là đi đâu. Lạc Thiên Ngưng nhất thời sững sờ. Diêu Thục Phân ra ngoài vào sáng sớm mồng một Tết, còn đem theo hành lý, đây là muốn đi đâu? Cô quay trở lại phòng, gọi cho Đàm Kiệt, bảo Đàm Kiệt đi theo Diêu Thục Phân xem bà ta đi đâu. Không bao lâu, Đàm Kiệt gọi lại cho cô, người phụ nữ kia đến sân bay. Mua vé đi Phi Li Phi. Bây giờ chuẩn bị lên máy bay. Muốn tôi ngăn bà ta lại không? Không cần, trở về đi. Lạc Thiên Ngưng nói. Lạc Gia Tuyết đang ở Philadelphia, Dương Thục Phân ra nước ngoài vào ngày đầu năm mới, hóa ra là đi thăm Lạc Gia Tuyết. Cũng không có gì kỳ quái. Lạc Thiên Ngưng bên này siết chặt chi phí sinh hoạt của Lạc Gia Tuyết, Diêu Thục Phân đương nhiên muốn giúp đỡ một chút. Lạc Thiên Ngưng xuống lầu chúc Tết ông cụ. Ông cụ đưa hồng bao cho cô. Hai ông cháu cùng nhau ăn sáng. Lạc Thiên Ngưng liền đi đến phòng làm việc. Kỳ nghỉ này, Lạc Thiên Ngưng luôn chọn một vài kịch bản cho Trình Giao và Chu Tử Vũ quay. Đặng Nghị cũng không phải lo lắng. Concept của anh ta được chuẩn bị rất tốt. Chương trình tạp kỹ cũng đã được thương lượng xong. Chờ sau năm mới trực tiếp làm việc là được. Bây giờ chuẩn bị kịch bản một bộ phim truyền hình là phim cổ trang Hà Sự Thu Phong Bi Họa Phiến. Nam chính là một thanh niên tiền đồ như gấm trong giang hồ, tên là Cố Trường Phong. Còn nữ chính là ác nữ ma giáo, tên Bắc Phiến. Hai người quen nhau do một lần tình cờ gặp gỡ. Cố Trường Phong đối với Bắc Phiến yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng Bắc Phiến vì sư phụ của Cố Trường Phong đã giết chết cha mình mấy năm trước, cố ý tiếp cận Cố Trường Phong để trả thù cho cha mình. Sau khi trải qua bao nhiêu khó khăn và hiểu lầm, cuối cùng Cố Trường Phong và Bắc Phiến đã bỏ đi định kiến và thù hận bên nhau đến già. Lạc Thiên Ngưng đàm phán xong với đoàn phim, vẫn để Chu Tử Vũ đóng Cố Trường Phong, Trình Giao đóng Bắc Phiến với giá cả của một người mới. Cả hai từng hợp tác với nhau trong Nghịch Chiến, phối hợp rất ăn ý, được vô số người hâm mộ coi là cặp tình nhân trên màn ảnh. Lần hợp tác trở lại này của cả hai chắc chắn sẽ khơi dậy phản ứng tốt hơn. Đoàn làm phim cũng rất hài lòng với sự kết hợp này, lập tức ký hợp đồng với Lạc Thiên Ngưng. Năm sau khởi công, công việc đầu tiên của Chu Tử Vũ và Trình Giao chính là quay bộ phim truyền hình này, tranh thu đạt thành công khác. Khi chụp ảnh trang điểm, Lạc Thiên Ngưng đã rất ngạc nhiên khi thấy Tường Duyệt Vi. Tường Duyệt Vi đang tranh cãi với một nữ diễn viên. Cô nghe ngóng một vòng mới biết được nữ diễn viên đó tên là Quý Tư Tư, đóng vai nữ thứ hai Cố Đình. Vai diễn của Cố Đình là tiểu sư muội của Cố Trường Phong. Khi Cố Trường Phong và Bắc Phiến có xung đột, kém một chút giống như ước nguyện gả cho Cố Trường Phong. Cuối cùng, khi chân tướng rõ ràng, khó tránh khỏi một trận hỗn chiến. Cố Đình vì bảo vệ Cố Trường Phong mà chết. Mặc dù Cố Đình nhiều lần muốn phá hư tình cảm của Cố Trường Phong và Bắc Phiến, nhưng rốt cuộc vẫn là một nhân vật đáng thương, diễn đạt sẽ rất sáng chói. Bất quá, Quý Tư Tư đóng Cố Đình này, Lạc Thiên Ngưng ngược lại không chút nhìn ra. Tường Duyệt Vi bên kia náo nhiệt, Lạc Thiên Ngưng chọc chọc Trình Giao, hỏi. Tường Duyệt Vi bên kia có chuyện gì vậy? Trình Giao đang sửa sang lại đồ trang sức, quay đầu nhìn một chút, nói. Cậu nói Quý Tư Tư à? Nghe nói có hậu đài gì đó. Hoa Lạc cho cô ta tài nguyên rất tốt. Nếu không vai Cố Đình này hẳn là của Tường Duyệt Vi. Tường Duyệt Vi trong lòng không thoải mái, chạy tới gây phiền toái. Lạc Thiên Ngưng tiến tới nghe ngóng. Tường Duyệt Vi chỉ vào Quý Tư Tư, chửi ầm lên. Tiểu tiện nhân, vai diễn của tôi cô cũng dám cướp. Tôi thấy cô sống trong giới giải trí đủ rồi phải không? Quý Tư Tư bị chửi ủy khuất, nước nở nói. Chị Duyệt Vi, em không có cướp. Chị Ngô nói vai diễn này cho em liền nhận. Cô mới tới Hoa Lạc mấy ngày, chị Ngô sẽ nói chuyện với cô về vai diễn này sao? Không biết cô đã ngủ với ông lớn nào trong đoàn làm phim rồi mới có được tài nguyên tốt như vậy. Tôi nói cho cô biết, tôi còn ở Hoa Lạc một ngày, cô đừng nghĩ tới có ngày nổi tiếng. Tường Duyệt Vi đẩy cô ta ra vài cái, xách túi rời đi. Lạc Thiên Ngưng cảm thấy thật buồn cười. Tường Duyệt Vi nhìn giống một dạng như Lạc Gia Hân bắt nạt kẻ yếu. Nhớ khi lần đầu tiên cô đến Hoa Lạc thực tập, Tường Duyệt Vi bị Lạc Gia Hân tát một cái cũng không dám nói gì. Thực ra suy cho cùng, còn không phải giống Lạc Gia Hân có chỗ đứng tình nóng này. Quý Tư Tư yếu ớt, dễ bị bắt nạt. Quý Tư Tư ngồi tại chỗ khóc nức nở. Trợ lý lấy khăn giấy lau mặt cho cô ta, gấp gáp trang điểm lại. Lạc Thiên Ngưng không quan tâm, thúc giục Trình Giao thu thập xong thì đi chụp ảnh. Trang phục cổ trang của Trình Giao hết sức kinh diễm. Chiếc váy đỏ, mái tóc đen như thác nước, mặt mũi mang theo khí khái hào hùng, kẻ mắt đỏ thẫm hơi nhích lên, xinh đẹp vô song. Sau khi Trình Giao chụp ảnh xong, Chu Tử Vũ mới đến, nhưng cả một đoàn phim to lớn không ai dám thúc giục anh ta. Bây giờ ai mà không biết Chu Tử Vũ là tiểu vương gia của truyền thông Thiên Thành, hậu đài này không ai dám động vào anh ta. Lạc Thiên Ngưng bị giới giải trí phong sát sau khi scandal của Lạc Gia Tuyết nổ ra. Truyền thông Thiên Mặc đã hoàn toàn tạo dựng được chỗ đứng trong giới giải trí. Lạc Gia nói không sai, họ chính là đạp Lạc Gia Tuyết xuống, bước chân vào giới giải trí. Chu Tử Vũ ngồi vào chỗ của mình, chuyên gia trang điểm bắt đầu hất tóc trang điểm cho anh ta. Bộ phim cổ trang yêu cầu anh ta phải đội tóc giả, việc này sẽ mất nhiều thời gian. Chu Tử Vũ sốt ruột hỏi. Còn bao lâu nữa? Thợ trang điểm có chút e ngại. Một lúc nữa sẽ ổn thôi. Chu Tử Vũ nghiêng đầu chịu đựng. Nửa tiếng sau cuối cùng cũng làm tóc trang điểm xong. May mà anh ta đẹp trai, tiết kiệm được rất nhiều bước trang điểm. Trang phục của Chu Tử Vũ trông hoàn toàn khác với diện mạo của Đỗ Học Lễ trước đây. Đỗ Học Lễ thiên hướng ăn chơi giàu có, thanh niên môi đỏ, răng trắng. Trong khi Cố Trường Phong mặc đồ trắng, trên tay cầm một thanh trường kiếm, một hiệp khách phong độ nhanh nhẹn. Khi chụp ảnh trang điểm, nhiếp ảnh gia cũng hết lời khen ngợi Chu Tử Vũ. Tạo hình Chu Tử Vũ quả thực quá đẹp, chỉ dừng lại ở đó thôi cũng đủ mê hoặc hàng nghìn cô gái rồi. Trợ lý và chuyên viên trang điểm xung quanh cũng đỏ mặt. Chu Tử Vũ chụp ảnh xong nháy mắt với Trình Giao. Đẹp trai không? Trình Giao lườm anh ta một cái. Chu Tử Vũ sững sờ. Trình Giao chắc chắn không phải là một người phụ nữ bình thường, tuyệt đối không phải. Lần này Lạc Thiên Ngưng không làm bất cứ công tác bao mật gì. Weibo chính thức của đoàn làm phim Hà Sự nhanh chóng đăng tải tạo hình của các nhân vật chính, đồng thời chính thức công bố diễn viên chính. Thiếu hiệp phong độ nhanh nhẹn trong trang phục trắng, ma nữ áo đỏ xinh đẹp vô song, nhanh chóng được đẩy lên hot search. Hà Sự là bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết. Đối với người hâm mộ sách mà nói, khôi phục nguyên tác là điều quan trọng nhất. Trình Giao và Chu Tử Vũ tướng mạo xuất chúng, lại rất dễ uốn. Vì vậy dù là trong phim Trung Hoa Dân Quốc hay phim cổ trang, hóa trang đều hết sức kinh diễm. Bình luận trên Weibo hoàn toàn cổ vũ. À, ôm chặt Trình Giao tỷ tỷ của tôi, quá đẹp. Đỗ Học Lễ và Nhan Như lại muốn tiếp tục tiền duyên. Kiếp trước Đỗ Học Lễ phụ Nhan Như, kiếp này bác Phiến khi dễ Cố Trường Phong một chút. Chu Tử Vũ sắp bị ngược, tôi thật vui vẻ. Chuyện gì đang xảy ra? Chờ mong chờ mong. Tôi có thể là fan Chu Tử Vũ và Trình Giao cả đời. Chu Tử Vũ, người đã im lặng một thời gian dài vì chuyện của Lạc Gia Tuyết, xuất hiện trở lại trước khán giả đã tạo ra phản ứng rất lớn. Trình Giao cũng kiên trì lên tiếng bênh vực Chu Tử Vũ. Khi Chu Tử Vũ bị hàng nghìn người chỉ trỏ, nhận được không ít chú ý, có được lượng lớn fan hâm mộ. Bây giờ hai người họ trong giới giải trí không chỉ diễn xuất ăn ý, đẹp đôi mà còn có nhân phẩm và cảm tình tốt. Hai người là nữ hợp tác, fan hâm mộ và người hâm mộ sách hết sức mong chờ. Khi Chu Tử Vũ và Trình Giao hợp tác với nhau, Lạc Thiên Ngưng không hề lo lắng. Trình Giao tự nhiên sẽ trông chừng Chu Tử Vũ thật tốt, bảo anh ta nghiêm túc quay phim. Cho nên sau khi Hà Sự khai máy, Lạc Thiên Ngưng liền vội vàng giúp Chu Tử Vũ và Trình Giao nhận quảng cáo đại ngôn. Chọn kịch bản phim năm nay, rất ít khi đi đến đoàn phim xem bọn họ. Chỉ là tình cờ đi một lần, vừa vặn thấy phân cảnh của Chu Tử Vũ và Quý Tư Tư. Sư huynh muội cùng nhau lên núi tìm dược liệu. Cũng chính tại đây, Cố Trường Phong và Cố Đình đi tách ra, gặp được Bắc Phiến. Bất quá phía trước, cảnh Cố Trường Phong và Cố Đình hỗ trợ nhau trèo non lội suối. Không biết có phải Quý Tư Tư diễn quá tốt hay không, ánh mắt cô ta toát ra sự ỷ lại cùng ôn nhu, khiến đạo diễn luôn miệng khen hay. Lạc Thiên Ngưng dặn dò Chu Tử Vũ một câu, giữ khoảng cách với các nữ diễn viên trong đoàn phim, chú ý hình tượng. Dù sao trước đây cũng náo ra chuyện Lạc Gia Tuyết như vậy. Mặc dù đã làm rõ, nhưng chung quy cũng không phải chuyện tốt gì cho anh ta. Hôm nay đã hứa ăn cơm cùng với Mạc Đình Thâm, cô đến thịnh cảnh rất sớm, nằm trên ghế sofa lật xem kịch bản, đợi Mạc Đình Thâm tan làm về. Mạc Đình Thâm vừa vào cửa, nhìn thấy cô gái nhỏ nằm trên sofa, liền hỏi: muốn ăn gì? Lạc Thiên Ngưng cuốn chặt chăn trên người, nói: lẩu, mùa đông liền muốn ăn lẩu. Mạc Đình Thâm kéo cô dậy cùng nhau vào bếp làm lẩu. Kể từ đêm giao thừa cùng nhau làm sủi cảo vừa rồi, Mạc Đình Thâm không có việc gì làm liền kéo cô vào nấu nướng. Trong bữa ăn, Lạc Thiên Ngưng nói: mấy ngày trước Diêu Thục Phân đến Philadelphia, chắc là đi thăm Lạc Gia Tuyết. Mạc Đình Thâm dừng một chút, hỏi: chuyện xảy ra khi nào? Ngày đầu tiên của năm mới. Sáng sớm liền đến sân bay. Lạc Thiên Ngưng nhìn vào mắt Mạc Đình Thâm hỏi: Sao vậy? Mạc Đình Thâm lắc đầu: Bà ta không đi thăm Lạc Gia Tuyết. Lạc Thiên Ngưng sửng sốt: Không đi? Làm sao anh biết? Tiêu Nhụy đã phái người nhìn chằm chằm vào Lạc Gia Tuyết, lo lắng cô ta quay lại trả thù em. Sau khi cô ta ra nước ngoài, chưa có ai đến thăm cô ta. Lạc Thiên Ngưng sững sờ. Nhưng Đàm Kiệt nói bà ta mua vé đi Philadelphia. Nếu như không đến thăm Lạc Gia Tuyết thì bà ta đi làm gì? Mạc Đình Thâm lắc đầu: Không biết. Lạc Thiên Ngưng đột nhiên nhớ tới lúc trước cô ở Hải Thành, khi đến biệt thự ở ngoại ô phía Tây, cô nhìn thấy Diêu Tục Vân lén lén lút lút vào một khách sạn. Chuyện này sau đó được gác lại. Sau khi đến Đế Đô, cô cũng không điều tra nữa. Nhưng bây giờ xem ra còn rất nhiều thứ phải tra. Mạc Đình Thâm. Lạc Thiên Ngưng gọi anh. Mạc Đình Thâm nhìn lên. Ừ. Anh nói, liệu Diêu Tục Vân có đội mũ xanh cho ba em không? Lạc Thiên Ngưng cắn đũa cười hì hì nói. Mạc Đình Thâm bất lực nhìn cô. Ba em bị cắm sừng, trông em có vẻ rất vui. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Đương nhiên là em rất vui rồi. Nếu như vậy thì em không cần phải tung hoành nữa, chính ba em sẽ đuổi bà ta ra khỏi nhà. Mạc Đình Thâm bất lực nhìn cô. Em muốn làm gì? Lạc Thiên Ngưng vui vẻ nhìn Mạc Đình Thâm. Em biết dưới tay Tiêu Nhụy có không ít người, anh bảo anh ta cho em mượn 2 người điều tra Diêu Tục Vân. Mạc Đình Thâm thở dài. Chỉ 2 người? Tiêu Nhụy dưỡng những người này không phải tới để làm phóng viên bắt quái. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, chân chó gắp thức ăn cho Mạc Đình Thâm. Bất kể có điều tra được hay không, trước tiên điều tra trước rồi nói, vạn nhất có thể tìm ra một chút manh mối, nói không chừng thực sự có thể đuổi Diêu Thục Phân ra ngoài. Lạc Thiên Ngưng bên này bận rộn 2 ngày với concept của Đặng Nghị, Tường Duyệt Vi lại lần nữa chạy đến đoàn phim gây chuyện. Khi trợ lý gọi cho Lạc Thiên Ngưng nói Trình Giao cũng bị thương, Lạc Thiên Ngưng lập tức vội vàng chạy đến. Trình Giao ngồi tại chỗ, Lạc Thiên Ngưng chạy đến hỏi: Không sao chứ, bị thương ở đâu? Trình Giao lắc đầu: Không sao đâu. Lúc Tường Duyệt Vi đẩy Quý Tư Tư, kéo tớ ngã và vào đầu một cái mà thôi, không sao. Lạc Thiên Ngưng kiểm tra vết thương, trán Trình Giao sưng đỏ, rỉ ra một ít máu, có vẻ như chỉ là vết thương ngoài da. Trợ lý nói đã gọi bác sĩ đến băng bó. Nhưng Trình Giao là một diễn viên, kiếm cơm cũng chính nhờ gương mặt này. Lạc Thiên Ngưng có chút tức giận, đi tới chỗ đạo diễn hỏi: Tường Duyệt Vi làm gì vậy? Ba fan mấy bận chạy đến đoàn làm phim gây chuyện. Đạo diễn xua tay, bất lực nói: Không phải nói Quý Tư Tư cướp tài nguyên của cô ta sao? Hiện tại cô ta không có việc làm, cũng không để cho Tư Tư thoải mái làm việc. Lạc Thiên Ngưng quay đầu nhìn Tường Duyệt Vi. Tường Duyệt Vi vẫn đang chửi ầm lên: Quý Tư Tư, cô cho rằng tôi không xử lý được cô có đúng không? Cô dám giật đồ của tôi, cứ đợi đấy. Quý Tư Tư đứng lên nói: Tôi không cướp. Rõ ràng chính là cô bị người ta vạch trần sinh hoạt cá nhân không đứng đắn, nên chị Ngô mới không thu xếp công việc cho cô, để cho cô yên tĩnh một thời gian. Tiểu tiện nhân, mày nói ai không có chừng mực, khi nào thì đến lượt mày phán xét? Tường Duyệt Vi gấp tiến lên, bàn tay muốn tát Quý Tư Tư bị Lạc Thiên Ngưng chặn lại. Tường Duyệt Vi nhìn thấy là Lạc Thiên Ngưng, cười: Là cô. Lạc Thiên Ngưng lạnh mặt nhìn cô ta: Đã lâu không gặp Tường Duyệt Vi, thay đổi rất lớn. Không giống trước đây bị Lạc Gian ức hiếp không dám lên tiếng. Tường Duyệt Vi lúng túng thu lại nụ cười, hừ một tiếng: Tôi cũng lười cùng chị gái khốn nạn kia của cô tính toán. Cô cho rằng tôi thực sự sợ cô ta? Tất nhiên là không sợ, nên đi tìm chị ta tính sổ. Vạch trần sinh hoạt cá nhân cô chính là Lạc Gian, không phải là Quý Tư Tư. Hà tất ở đây diễu võ dương oai? Tường Duyệt Vi nhìn Lạc Thiên Ngưng một chút, lại nhìn Quý Tư Tư một chút, che miệng cười. Quý Tư Tư, không nhìn ra, nhanh như vậy đã quấn vào cành cây Lạc Thiên Ngưng này. Sao? Không nhìn chúng Hoa Lạc nữa, chuẩn bị nhảy máng? Quý Tư Tư khẩn trương xoa tay, nói: Không phải, tôi không có. Trong giới giải trí, nửa vời đối với công ty quản lý là một điều cấm kỵ lớn, không cẩn thận sẽ bị công ty chôn vùi. Tưởng Diệp Vi nói lời này, Quý Tư Tư cũng không dám thừa nhận. Chu Tử Vũ vốn hôm nay không có phần diễn, nghe nói Trình Giao bị thương nên mới tới. Tới thì thấy một nhóm người phía trước đang cãi nhau. Trình Giao đang nằm ở trên bàn, ủ rũ, trên trán có vết máu ứ đọng. Lạc Thiên Ngưng nhìn Tưởng Diệp Vi: "Tôi không có hứng thú quan tâm đến ân oán của Hoa Lạc các cô. Nếu cô không cam tâm, liền bí mật giải quyết, đừng đến đoàn phim gây chuyện, ảnh hưởng đến tiến trình quay phim. Hơn nữa, cô làm bị thương đến người của tôi." Tưởng Diệp Vi liếc nhìn Trình Giao: "Không phải chỉ là đập đầu một chút thôi sao? Cần thiết hay không?" Lạc Thiên Ngưng nhếch miệng: "Lần trước Lạc Gia Tuyết cũng không làm Trình Giao bị thương. Cô có thấy kết quả của cô ta không? Nếu như không thấy, tôi có thể giúp cô ôn tập một chút." Tường Duyệt Vi bĩu môi không dám lên tiếng. Cô ta không biết Lạc Thiên Ngưng rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn. Tóm lại cho đến bây giờ, cô ta chưa từng thấy qua bộ dạng không có biện pháp của Lạc Thiên Ngưng. Kể từ khi cô ta biết Lạc Thiên Ngưng bêu xấu Lạc Gia Hân, cướp đi Đại Ngôn, khiến Tiết Di tái xuất thành công, thổi cho Trình Giao và Đặng Nghị nổi tiếng, lại cứu vãn Chu Tiểu Vũ, liên tiếp đưa Lạc Thiên Ngưng cùng Tống Vũ Huy vĩnh viễn cút khỏi giới giải trí. Tường Duyệt Vi quay sang Quý Tư Tư, bĩu môi khinh thường: "Thích cướp có phải không? Chờ đấy." Quý Tư Tư nức nở nói: "Có gì đặc biệt hơn người? Không phải chỉ có hậu đài thôi sao?" Tường Duyệt Vi nở nụ cười: "Tôi chính là có hậu đài, cô có thể làm gì?" Chu Tử Vũ đẩy đám người ra chen vào, tay đút túi quần, nhau mắt nhìn cô ta: "Cô hậu đài cái gì, dám đến gây chuyện? Tôi thấy cô mới không muốn lăn lộn trong giới giải trí nữa." Chu Tử Vũ rất tức giận, không biết vì lý do gì, nhìn thấy vết thương sưng đỏ trên trán Trình Giao cùng vết máu rỉ ra, rất tức giận. Tường Duyệt Vi sửng sốt, Chu Tử Vũ thế nhưng nổi danh là tiểu bá vương của ngành giải trí, chọc ai chứ đừng chọc anh ta. Tường Duyệt Vi lúng túng cười, còn chưa kịp lên tiếng, Trình Giao bên kia truyền đến tiếng hô của trợ lý, đám người Lạc Thiên Ngưng khác chạy đến, Trình Giao đã nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Chu Tử Vũ ngồi xổm xuống kiểm tra Trình Giao rồi hét lên: "Nhìn cái gì, gọi xe cứu thương." Anh ta bế Trình Giao chạy ra ngoài, Lạc Thiên Ngưng đi theo phía sau, lúc này đã không thể quan tâm đến những rắc rối của Tưởng Duyệt Phi và Quý Tư Tư, Trình Giao mới là quan trọng nhất. Sau khi xe cấp thương đến, Chu Tử Vũ và Lạc Thiên Ngưng lên xe đến bệnh viện, bác sĩ đẩy Trình Giao đi sụp CT não, hai người chỉ có thể ngồi đợi ở bên ngoài. Sau nửa giờ chờ đợi, bác sĩ bước ra ngoài, Chu Tử Vũ vội vàng chạy tới hỏi: "Cô ấy thế nào, cô ấy không sao chứ?" Bác sĩ tháo khẩu trang và nói: "Đừng lo lắng, bệnh nhân bị đập đầu, chảy máu mô dưới da, chấn động nhẹ, một lúc sau cô ấy sẽ tỉnh lại." Lạc Thiên Ngưng khẩn trương hỏi: "Cô ấy có cần phải nhập viện không? Còn phải chú ý điều gì nữa không?" Bác sĩ gật đầu nói: "Tốt nhất nên ở bệnh viện quan sát một tuần, dù sao cô ấy cũng bị thương ở đầu, nếu không có thể chờ kết quả kiểm tra về nhà hồi phục. Sau khi tỉnh lại, cô ấy có thể cảm thấy choáng váng buồn nôn, đây là một hiện tượng bình thường của chấn động, đừng hoảng sợ. Nhưng mà gần đây cô ấy không thể tập thể dục gắng sức được nữa, tốt nhất nên nằm trên giường nghỉ ngơi." Trình Giao được đưa đến phòng bệnh, Đặng Nghị gọi cho cô bàn về khách mời concept, Lạc Thiên Ngưng phải về trước, còn Chu Tử Vũ một mình đến phòng bệnh. Trình Giao an tĩnh nằm trên giường bệnh, dáng dấp cô ấy thực ra không có chút nào giống đàn ông, rất xinh đẹp, khí khái hào hùng, không giống như những khuôn mặt dập khuôn trong giới giải trí, dáng dấp cô ấy rất dễ nhận ra. Bình thường cô ấy cùng Chu Tử Vũ cãi nhau không dứt, Chu Tử Vũ không biết từ khi nào đã quen với việc Trình Giao tranh luận phát cáu cùng với anh ta. Hiện tại đột nhiên nằm ở đây, hiếm thấy an tĩnh lại, Chu Tử Vũ lại có chút không quen. Anh ta trông ở phòng bệnh cả buổi chiều, buổi tối Trình Giao mới tỉnh lại, nhìn thấy Chu Tử Vũ ở đây liền hỏi: "Đây là đâu?" Chu Tử Vũ dụi dụi mắt nhìn cô ấy một cái: "Ở bệnh viện, cô bị người khác ngộ thương nhập viện." Trình Giao ngồi dậy xoa bụng hỏi: "Có gì ăn không? Đói quá." Chu Tử Vũ trợn mặt xem thường: "Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, chờ đấy." Anh ta đứng dậy đi ra ngoài mua bữa tối cho Trình Giao. Đọc tin tức, sự việc Trình Giao nhập viện đã bị bùng nổ, loại chuyện này hẳn nên giữ bí mật mới đúng. Lạc Thiên Ngưng cũng nhìn thấy tin tức, cũng nổi giận trong đoàn phim. Diễn viên chính bị thương, dưới tình huống thương thế còn chưa xác định, Sao có thể vạch trần? Thế nhưng từ đạo diễn đến nhân viên công tác, không ai thừa nhận là ai đã nói với phóng viên. Ngược lại, sự việc này cứ như vậy tuôn ra. Sau đó, lượng lớn phóng viên ngồi chờ tại bệnh viện, đưa tin Trình Giao bị chấn động não, có thể phải nằm trên giường tĩnh dưỡng một tháng. Phải biết mất 3-4 tháng để quay một bộ phim truyền hình, Trình Giao nghỉ ngơi một tháng, nghĩa là mọi người phải đợi cô ấy một tháng, mỗi một ngày đều là sự lãng phí không cần thiết. Ngày hôm sau, không biết phóng viên đã nghe được tin tức ở đâu, trên mạng tiết lộ vết thương của Trình Giao không phải là vết thương tai nạn lao động, mà là tự mình bị thương. Theo lý thuyết đoàn làm phim không cần thiết phải chờ Trình Giao một tháng, uổng phí cả một tháng. Trên mạng bắt đầu lan truyền thông tin nữ chính của đoàn phim Hà Sự có thể bị thay thế. Dù sao thì việc Trình Giao chấn động não là sự thật, cần trên giường nghỉ ngơi cũng là sự thật. Các công ty quản lý lớn cùng các công ty truyền thông đều dục dịch. Hà Sự trở nên nổi tiếng đáng kể nhờ vụ việc này. Giờ đây, bất kể ai đóng vai Bắc Phiến cũng là kiếm được không lỗ, thậm chí không cần tuyên truyền đều có thể thu được lượt xem. Lạc Thinh Ngưng tìm đến đạo diễn cùng nhà sản xuất, đạo diễn gương mặt tươi cười nói: "Lạc tổng, thực sự không phải là tôi không cho cơ hội. Tôi cũng muốn Trình Giao diễn, nhưng Trình Giao nghỉ ngơi một tháng, phim tôi đều đã khai máy, tài chính diễn viên đều vào vị trí, thực sự không thể chờ được một tháng này." Ngược lại, nhà sản xuất rất không khách khí nói: "Diễn viên bị thương, huống chi là bị thương ở mặt, cho dù khỏe lại, vết thương ở đầu trong thời gian ngắn cũng sẽ không khỏi, cũng không thể mạo hiểm đóng phim. Nhất định phải chờ Trình Giao đóng ư?" Lạc Thanh Ngưng mỉm cười: "Lúc đó cũng không phải tôi cầu hai người cho Trình Giao cơ hội, là hai người thấy Trình Giao phù hợp mới ký hợp đồng với tôi. Bây giờ Trình Giao nhà chúng tôi bị thương, các người nên muốn đá cô ấy ra. Nếu như không có Tưởng Duyệt Vi, Trình Giao sẽ bị thương sao? Tại sao đoàn phim không vạch trần Tưởng Duyệt Vi đến gây chuyện mới dẫn đến việc Trình Giao bị thương?" Đạo diễn bất lực nói: "Tưởng Duyệt Vi có hậu đài, chúng ta cũng biết. Chuyện này thực sự là..." "Tưởng Duyệt Vi có hậu đài? Do hậu đài phải không? Được, tao cho hai vị xem cái gì mới là hậu đài. Đến lúc đó, hai vị đừng đến cầu tôi." Lạc Thiên Ngưng cầm túi lên rồi đi. Đạo diễn cùng nhà sản xuất cũng không để ý đến cô. Lạc Thiên Ngưng có hậu đài gì, dù sao cũng chỉ là một tiểu nha đầu không được yêu thích ở Lạc gia thôi, còn có thể lật trời không thành. Đoàn phim Hà Sự thông báo bởi vì Trình Giao bị thương nằm viện, không cách nào tiếp tục quay nên chuẩn bị đổi diễn viên. Đoàn phim thậm chí còn thông báo trực tiếp trong giới thời gian thử vai. Các công ty giải trí lớn đều nhận được tin tức. Lần này Tưởng Duyệt Vi mất đi vai nữ số 2, nhưng lại bất ngờ có cơ hội thử vai nữ chính. Ngay cả Lạc Gia Hân cũng tới nắm lấy vai diễn này. Chủ đề này đều có suốt nửa năm rồi. Vào ngày thử vai, nghe nói Lạc Gia Hân biểu hiện rất tốt, đạo diễn và nhà sản xuất đều hết sức hài lòng. Dù sao nhân vật Bắc Phiến này cũng là yêu nữ ma giáo, mà dáng dấp Lạc Gia Hân lại rất xinh đẹp mê hoặc. Nữ diễn viên được bình chọn trực tiếp, số phiếu Lạc Gia Hân cũng rất cao. Lạc Gia Hân biểu hiện tốt, lại uống rượu với nhà sản xuất tại quán rượu, đem sắc quỷ nổi tiếng ngành giải trí này dọn dẹp sạch sẽ. Nhà sản xuất lúc này đánh nhịp nhân vật Bắc Phiến, mời Lạc Gia Hân đóng. Ngày hôm sau, trên mạng đổ ra tin tức Tưởng Duyệt Vi tham gia Hà Sự. Lạc Thiên Ngưng lần này thực sự chết lặng. Nữ chính Bắc Phiến cho Lạc Gia Hân đóng, nữ số 2 Cố Đình cho Quý Tư Tư đóng. Tưởng Duyệt Vi đến làm gì? Phía đoàn làm phim còn công bố tạo hình của Tưởng Duyệt Vi. Nhân vật tên Hà Thu là sư tỷ của Cố Trường Phong, thích sư huynh của Bắc Phiến là Bắc Nguyên nhiều năm, nhiều lần giải cứu hai sư huynh muội Bắc Nguyên và Bắc Phiến thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng bởi vì chính tà bất lưỡng lập, lựa chọn trông coi môn phái, cô độc sống quãng đời còn lại. Hà Thu này có thể nói là một vai hy sinh bản thân rất lớn, thiết lập tính cách cũng rất đa tình, không phải yêu quái, không có tâm cơ, một lòng chứa đạo nghĩa giang hồ. Nhưng vấn đề là Hà Thu trong nguyên tác không có nhiều cảnh diễn như vậy. Trong nguyên tác, Hà Thu cũng chỉ là một nhân vật có vài câu thoại với sư huynh muội mà thôi, cùng với Bắc Nguyên không có bất kỳ cảm tình gì. Tưởng Duyệt Vi có thể thay đổi nhân vật tham diễn. Nhân vật này gần như đã thay đổi thành hai nhân vật nữ chính Hà Thu và Bắc Phiến. Tin tức nặng ký này Lạc Thiên Ngưng còn chưa kịp tiêu hóa, Hoa Lạc đã chính thức tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Tưởng Duyệt Vi. Truyền thông Gia Hân lập tức thông báo ký hợp đồng với Tưởng Duyệt Vi. Hợp đồng giữa Tường Duyệt Vi và Hoa Lạc vẫn chưa hết hạn. Hiện tại thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng với Hoa Lạc, chấm dứt hợp đồng với Hoa Lạc, đi ăn máng khác, truyền thông ra hân. Người trong giới giải trí đều biết, bởi vì trước đó Tường Duyệt Vi bị tuôn ra tin tức sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, chưa thoát khỏi chuyện lùm xùm này, Hoa Lạc ba phen mấy bận thanh minh cho cô ta đều vô ích. Vì vậy Hoa Lạc dần dần rời đi bồi dưỡng trọng tâm, mới có thể giao vai nữ thứ hai cho Quý Tư Tư. Thế nhưng tin tức Tường Duyệt Vi có sinh hoạt cá nhân hỗn loạn này là do Lạc Gia Hân tung ra. Bây giờ hai người bắt tay làm hòa. Tin tức lần lượt được đưa ra, Lạc Thiên Ngưng có chút tiêu hóa khó khăn. Ngành giải trí thật đúng là thay đổi trong nháy mắt. Một giây trước còn là kẻ thù không đội trời chung, một giây sau lại là bạn thân. Lạc Thiên Ngưng đang ngồi trong phòng khách lật xem mớ tin tức hỗn độn. Lạc Gian trở về lấy đồ, còn có Tường Duyệt Vi đi bên cạnh. Lạc Gia Hân cười nói: "Ôi, em gái tốt của tôi, tại sao không đi đoàn phim bận rộn?" Tường Duyệt Vi giả vờ đẩy Lạc Gia Hân nói: "Gia Hân, cô quên rồi à? Trình Giao không có ở trong đoàn làm phim." Lạc Gian che miệng cười: "Tôi quên mất đấy, nhân vật Bắc Phiến này là tôi đóng. Em ba, Trình Giao nhà các người sao rồi? Nghe nói là chấn động não, còn đang nằm ở trong bệnh viện." Lạc Thiên Ngưng cười nói: "Cảm ơn chị cả quan tâm, Trình Giao rất tốt." Lạc Gian bĩu môi khinh thường: "Tốt thì sao? Mặt mày hốc hác chưa? Nghe nói trên đầu có vết thương, còn phải nằm viện mấy ngày nữa. Dù sao cũng không có việc làm, không vui." Lạc Thiên Ngưng ngẩng đầu nhìn cô ta: "Chị cả, vẫn chưa chính thức tuyên bố chị đóng vai Bắc Phiến đâu. Chị vui vẻ hơi sớm đấy. Lại giả sử chị vất vả đào Tường Duyệt Vi về, nếu cô ta đóng vai nữ chính, cũng không sợ cô ta cắn ngược lại một cái." Tường Duyệt Vi lo lắng phản bác: "Gia Hân, đừng nghe lời cô ta nói bậy, làm sao tôi có thể phản bội cô?" Lạc Thiên Ngưng bĩu môi nói: "Nếu không phải tôi tận mắt nhìn thấy, tôi thực sự không thể tin được. Chị cả của tôi trong công ty tát cô. Hai người các người không đi nhận giải ảnh hậu thì thật đáng tiếc. Nhựa plastic cũng không giống như hai người." Tường Duyệt Vi khoanh tay chế nhạo: "Giới giải trí đương nhiên là ai giỏi hơn thì cùng người đó hỗn. Gia Hân có bản lĩnh, tôi nguyện ý đi theo cô ấy. Nếu không sẽ thất bại theo cô sao? Một vai diễn cũng không có khả năng giữ được." Lạc Thiên Ngưng ngẩng đầu lên, nhàn nhạt liếc nhìn Tường Duyệt Phi nói: "Tường Duyệt Phi, có nhớ lúc trước tôi đã nói với cô, Lạc Gia Tuyết lúc đó cũng không làm tổn thương Trình Giao, tôi đều có thể đuổi cô ta cút khỏi giới giải trí không?" Tường Duyệt Phi quay lại nhìn Lạc Gia Hân. Lạc Gia Hân đứng trước mặt Tường Duyệt Phi nói: "Lạc Thiên Ngưng, cô hù dọa ai vậy?" "Hù dọa? Chị cả nghĩ rằng tôi đuổi Lạc Gia Tuyết ra nước ngoài là hù dọa cô ta. Nếu như không phải vì ông nội, tôi đã tống cô ta vào tù rồi. Thậm chí cô..." Lạc Thiên Ngưng nhìn Tường Duyệt Vi: "Cô làm Trình Giao bị thương, tôi nên xử lý cô thế nào đây?" Tường Duyệt Vi nấp sau lưng Lạc Gia Hân: "Vậy thì sao? Tôi chỉ là ngộ thương, tôi cũng không phạm pháp, cô có thể làm gì tôi? Chuyện cướp vai diễn này vốn chính là chuyện của bản lĩnh." Lạc Thiên Ngưng ném đống giấy tờ trong tay xuống bàn trà, phát ra tiếng bốp khiến Tường Duyệt Vi run lên. Lạc Thiên Ngưng đứng dậy đi đến trước mặt Tường Duyệt Vi, ở giữa còn ngăn cách bởi Lạc Gia Hân. Lạc Thiên Ngưng nhìn Tường Duyệt Vi cười: "Cô lấy chút lòng can đảm này cũng dám ở đây diễu võ dương oai với tôi. Tôi muốn xử lý cô. Cô cho rằng chị cả tốt của tôi đây có thể cứu được cô sao?" Lạc Gia Hân đưa tay ra bảo vệ Tường Duyệt Phi nói: "Lạc Thiên Ngưng, đừng quá đáng." Lạc Thiên Ngưng mặc kệ cô ta vẫn nhìn Tường Duyệt Phi, cười có chút ngọt ngào nhưng ánh mắt lại quá lạnh lùng. Cô nói: "Nếu chị ta có năng lực bảo vệ cô, tại sao ngay từ đầu không bảo vệ Lạc Gia Tuyết?" Tường Duyệt Phi sững sờ, không nói thành lời. Cô ta đã ở trong trại của Lạc Gia Hân, không có đường lui. Lạc Gia Hân đã giúp cô ta lấy được vai Hà Thu, hứa với cô ta trong tương lai sẽ cho cô ta tài nguyên tốt nhất, cô ta không có lý do gì để từ chối. Lạc Thiên Ngưng quay đầu lại nhìn Lạc Gia Hân cười: "Chị cả, Đừng vui mừng quá sớm, cẩn thận vào mặt. Lạc Thiên Ngưng xách túi rời khỏi biệt thự. Cô thực sự không thoải mái khi nhìn Lạc Gian nhiều. Lạc Gian từ phía sau kéo Tường Duyệt Phi ra, nói: Cô sợ cô ta làm gì? Cô ta có thể ăn thịt cô sao? Tường Duyệt Phi cúi đầu không nói gì. Cô ta không biết, nhưng ánh mắt của Lạc Thiên Ngưng quá đáng sợ. Cô thực sự không thể ăn thịt cô ta, nhưng cô ta rất sợ. Đàm Kiệt đưa Lạc Thiên Ngưng đến bệnh viện. Lạc Thiên Ngưng mở cửa bước vào phòng, nhìn thấy Trình Giao đang dựa vào giường. Chu Tử Vũ ngồi ở bên giường đang đút cháo cho cô ấy. Chu Tử Vũ vừa đút vừa lẩm bẩm: Cô có phải là đầu óc heo hay không? Người ta đánh nhau cô không biết tránh xa một chút sao? Tưởng Duyệt Vi đánh người phụ nữ tên Quý Tư Tư kia, hai người họ đều không sao. Cô ngược lại thì hay rồi, chấn động não đến bệnh viện. Nói ra tôi đều mất mặt thay cô. Dáng vẻ bình thường đánh tôi đâu rồi? Lần sau Tường Duyệt Vi lại đến, cô liền ra tay đánh cô ta. Nếu như không đánh, tôi treo cô lên. Cô ra ngoài đừng nói hai chúng ta cùng công ty nhé, mất mặt quá. Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Trịnh Giao nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng bước vào, cô ấy ho hai tiếng muốn báo hiệu cho Chu Tử Vũ có người đến. Chu Tử Vũ cũng không ngừng đầu lên, múc cháo đưa đến bên miệng của Trình Giao, tiếp tục lẩm bẩm: Cô họ cái gì vậy? Cô họng không thoải mái sao? Không phải tôi nói chỉ có thể ăn cháo sao? Đêm qua không nên cho cô ăn thịt nướng kia, cháy ư? Chu Tử Vũ. Anh ta quay đầu lại, nhìn thấy Đàm Kiệt và Lạc Thiên Ngưng đang đứng ở cửa phòng bệnh, lúng túng cười, đặt bát xuống, nói: Đi vào cũng không lên tiếng, các người hù ai? Lạc Thiên Ngưng đi vào, ngồi ở sofa bên cạnh nhìn Trình Giao. Sao rồi? Còn khó chịu chỗ nào không? Trình Giao lắc đầu: Không có, bác sĩ nói không có chuyện gì. Chu Tử Vũ đặt bát xuống, nói: Đầu óc không có chuyện gì, nhưng mà tâm tình không tốt. Cô nhìn cô ấy một chút, vai diễn bị cướp, không vui mấy ngày nay. Trình Giao một chút tiếc nuối nhìn Lạc Thiên Ngưng, nói: Xin lỗi Thiên Ngưng, tớ quá sơ suất mới bị thương, để Lạc Gia đoạt vai. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu an ủi: Sức khỏe của cậu quan trọng, không sao. Chu Tử Vũ dựa vào ghế nói: Tôi mặc kệ, dù sao Trình Giao không diễn, tôi cũng không diễn nữa. Trình Giao trường anh ta: Đừng có nháo, Thiên Ngưng rất vất vả mới giúp chúng ta bàn về kịch bản, tôi không thể tham gia nữa, anh cũng không thể từ bỏ. Chu Tử Vũ vừa định tranh luận, Lạc Thiên Ngưng nói: Được rồi, Chu Tử Vũ cũng không cần diễn nữa. Thiên Ngưng. Trình Giao đang muốn nói giúp Chu Tử Vũ, Chu Tử Vũ đột nhiên tiến tới: Chị Lạc, chị lại có ý định quỷ quái gì, nói nghe chút. Lạc Thiên Ngưng cười nhẹ, trừng mắt nhìn: Đồ của chúng ta, hoặc là trả lại cho chúng ta, hoặc là phá hủy. Chu Tử Vũ chép miệng một cái: Được đấy, đủ hung ác. Lạc Thiên Ngưng nhìn Đàm Kiệt: Đi làm thủ tục nhập viện cho Chu Tử Vũ, nói là xuất huyết dạ dày. Đàm Kiệt lập tức đi ngay. Chu Tử Vũ bĩu môi: Không thể nghĩ ra lý do tốt hơn sao? Xuất huyết dạ dày là cái quái gì vậy? Lạc Thiên Ngưng chừng anh ta: Không thì anh cũng chấn động não. Chu Tử Vũ xua tay: Đừng đừng, tôi vẫn là xuất huyết dạ dày thì hơn. Hôm sau, trên mạng xuất hiện thông tin Chu Tử Vũ nhập viện vì xuất huyết dạ dày do gần đây làm việc mệt nhọc. Trên mạng lập tức dấy lên những bình luận gay gắt: Wow, Chu Tử Vũ bị bệnh rồi, vậy không quay phim nữa sao? Đau lòng ông xã, xuất huyết dạ dày đau quá. Đoàn phim Hà Sự có chuyện gì vậy? Nam nữ chính là đứa xảy ra chuyện, bây giờ muốn đuổi người à? Tôi mặc kệ, không có Chu Tử Vũ tôi không xem. Huyết thư mong đoàn phim chờ ông xã tôi bình phục rồi hãy quay tiếp. Hai người huyết thư. Dù sao Chu Tử Vũ cũng không phải là người mới, hiện tại địa vị của trong giới giải trí tăng lên vùn vụt, gần như trở thành sao nam hạng nhất. Fan nhiều đến dọa người, hầu hết đều là fan nữ trẻ tuổi ưu thích giá trị nhan sắc của Chu Tử Vũ. Hiện tại Chu Tử Vũ bị bệnh phải nhập viện, rất có thể sẽ không tham gia Hà Sự. Fan rất buồn, nhao nhao nói nếu Chu Tử Vũ không đóng Cố Trường Phong sẽ không xem phim. Lạc Thiên Ngưng lập tức gọi điện cho đoàn phim Hà Sự Uyển Chuyển bày tỏ xin lỗi. Nhà sản xuất hỏi: Lạc tổng, đây là xin lỗi kiểu gì vậy? Lạc Thiên Ngưng đang ngồi trong phòng bệnh của Trình Giao, gõ bàn nói: Từ Vũ nhà chúng tôi nằm viện, bác sĩ nói không điều trị mấy tháng là không khỏi được. Phim này sợ là không qua được nữa. Bất quá tự bị thương, chúng tôi sẽ trả phí bồi thường hợp đồng. Xin đoàn phim cũng đừng lo lắng. Nhà sản xuất sửng sốt. Chu Tử Vũ ngừng quay. Lạc Thiên Ngưng gật đầu một cách tự nhiên. Tử Vũ chúng tôi bị xuất huyết dạ dày, hiện tại sắc mặt tái mét, còn không xuống giường nổi, sao có thể đi đóng phim được. Chu Tử Vũ đang nằm trên sofa chơi game rất vui vẻ, nghe được Lạc Thiên Ngưng nói hiện tại không thể xuống giường liền trợn mắt không nói gì. Nhà sản xuất lo lắng, Chu Tử Vũ không quay cũng không phải là chuyện nhỏ. Có nhà đầu tư bỏ tiền ra đầu tư cho đoàn phim vì Chu Tử Vũ là công tử Chu gia, là tiểu vương gia Thiên Thành, vì nịnh bợ Chu Tử Phạm mới đầu tư cho đoàn phim. Bây giờ Chu Tử Vũ không quay nữa, bên phía nhà đầu tư kia nhất định muốn rút vốn. Nhà sản xuất lo lắng nói: Lạc tổng, việc này cũng không thể làm như vậy được. Chu Tử Vũ không đóng nữa, tạm thời chúng tôi biết đi đâu tìm diễn viên thay thế anh ấy. Lạc Thiên Ngưng nhìn về phía Chu Tử Vũ, không đếm xỉa nói: Không phải tôi không nể mặt đoàn phim, thực sự thời gian của đoàn phim rất quý giá, cần 3-4 tháng mới quay được một bộ phim, cũng không thể chờ Chu Tử Vũ à. Hơn nữa thanh danh đoàn làm phim, nhà sản xuất cũng là năng lực phi phàm, nữ diễn viên đến thử vai thay thế Trình Giao không phải cũng rất nhiều sao? Tin tưởng tìm diễn viên thay thế Chu Tử Vũ cũng không làm khó được ngài. Nhà sản xuất nghe được những lời của Lạc Thiên Ngưng mới hiểu Lạc Thiên Ngưng đang trả thù họ, trả lại cho bọn họ khi không chịu đợi Trình Giao hồi phục. Nhưng hiện tại trong thời gian ngắn, ông ta thực sự không tìm được diễn viên nào có thể thay thế Chu Tử Vũ. Chủ yếu là sau lưng Chu Tử Vũ còn có một nhà đầu tư, đi đâu để có thể lấp đầy lỗ hổng này. Hơn nữa ngày bộ phim này khai máy, cặp tình nhân trên màn ảnh là Chu Tử Vũ và Trình Giao. Trình Giao bị thương phải nhập viện không thể diễn được, không có cách nào đành phải đổi người. Bây giờ Chu Tử Vũ cũng không diễn nữa, phim truyền hình này tương đương với thay đổi hoàn toàn một nhóm người. Những người xem kia, những người mê sách, còn những fan hâm mộ đó nơi nào có thể mua tài khoản. Lạc Thiên Ngưng không đợi nhà sản xuất lên tiếng đã cúp máy pa một tiếng. Cô chỉ muốn lợi dụng hậu đài của Chu Tử Vũ, sự nổi tiếng của Chu Tử Vũ cùng nhà đầu tư của Chu Tử Vũ áp đảo cả đoàn phim. Cô không tin nếu không có Chu Tử Vũ, không còn khoản đầu tư này, đoàn phim có thể tiếp tục quay. Lạc Gian dám bỏ tiền ra để cho Tường Duyệt Phi tiến vào đoàn phim đổi vai, còn có thể bỏ ra bao nhiêu tiền nữa mới có thể khiến đoàn phim hoạt động bình thường. Chu Tử Vũ thả người trên sofa chơi game, đích nhìn Lạc Thiên Ngưng nói: Làm sao bây giờ? Chờ nhà sản xuất đổi ý sao? Lạc Thiên Ngưng gật đầu nói: Đúng vậy, chờ đoàn phim mời hai người các người trở về. Chu Tử Vũ nhún vai nói: Tôi không quan tâm. Nếu Trình Giao không thể quay về, tôi không muốn hợp tác với Lạc Gia Hân. Trình Giao bất lực thở dài. Hy vọng chiêu này của Lạc Thiên Ngưng có hiệu quả, cô ấy không muốn mất vai diễn này. Vào buổi tối, Lạc Thiên Ngưng đến Tịnh Cảnh tìm Mạc Đình Thâm. Hôm nay Mạc Đình Thâm gọi điện cho cô, nói có chuyện tìm cô, bảo cô buổi tối qua đó một chuyến. Khi Lạc Thiên Ngưng đến Tịnh Cảnh, Mạc Đình Thâm đã ngồi trong phòng khách đợi cô. Thấy cô bước vào, liền hỏi: Ăn cơm chưa? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu: Chưa. Trình Giao mỗi ngày ở bệnh viện chỉ có thể ăn cháo, em không muốn ăn cháo. Mạc Đình Thâm ra hiệu, Lạc Thiên Ngưng ngồi bên cạnh anh. Lạc Thiên Ngưng vòng ra sau lưng cô một cách tự nhiên, ôm lấy eo cô, hỏi: Muốn ăn gì? Đưa em đi ăn. Lạc Thiên Ngưng quay lại nhìn phòng bếp một chút, hỏi: Dì Lưu không đến nấu ăn sao? Mạc Đình Thâm lắc đầu: Không có. Ra ngoài ăn đi. Lạc Thiên Ngưng gật đầu: Được. Túy Tiên Cư đi. Mạc Đình Thâm kéo cô qua hôn một cái: Anh xử lý xong những thứ này, em tự mình chơi một lúc. Lạc Thiên Ngưng bất lực nói: Em cũng không phải trẻ con, không cần anh tiếp. Mạc Đình Thâm mỉm cười: Vậy thì mời Lạc tổng tự xem tạp chí, đợi anh một lát. Lạc Thiên Ngưng nép vào góc sofa, lật xem tin tức mới nhất trên điện thoại. Mạc Đình Thâm ngồi bên cạnh cô, mở video, hình như đang học video. Mạc Đình Thâm nói tiếng Anh lưu loát, đại khái là việc mở rộng kinh doanh ở Mỹ. Lạc Thiên Ngưng hỏi, có ổn đến anh không? Em trở về phòng nhé. Mạc Đình Thâm quay đầu nhìn cô hỏi, em muốn thay quần áo à? Trong video các vị giám đốc điều hành đều kinh hãi. Bọn họ chỉ là quen nói tiếng Anh, chứ không phải không biết tiếng Trung. Mạc Tổng luôn cao cao tại thượng của bọn họ, trong nhà có phụ nữ. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, ừ, đổi bộ đi. Từ bệnh viện trở về, thuốc khử trùng trên người rất nồng. Mạc Đình Thâm gật đầu, vậy em về phòng thay đồ đi, họp xong anh đưa em đi ăn tối. Lạc Thiên Ngưng ngoan ngoãn đứng dậy trở về phòng. Mạc Đình Thâm mới quay đầu tiếp tục cuộc họp. Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của các giám đốc điều hành, Mạc Đình Thâm không nói nên lời. Chẳng lẽ anh không nên có phụ nữ sao? Kỳ thực đối với các giám đốc điều hành cấp cao mà nói, anh không phải không nên có phụ nữ, nhưng cũng không nên có phụ nữ đột ngột như vậy. Một giám đốc điều hành gần đây mới truyền đến Mạc Thị hỏi, Mạc Tổng, anh kết hôn chưa? Mạc Đình Thâm bất lực vuốt vuốt mi tâm, chưa. Các giám đốc điều hành thở phào một cái, còn may vị chủ tịch xuất quyền nhập thần của bọn họ không có đột ngột kết hôn. Sau khi Mạc Đình Thâm kết thúc cuộc họp, anh gõ cửa phòng Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng mở cửa đi ra hỏi, xong rồi à? Mạc Đình Thâm gật đầu, mặc áo khoác, đi thôi, đi ăn cơm. Hai người lái xe đến Túy Tiên Cư, vẫn là phòng bao Mạc Đình Thâm thường đến. Món ăn được dọn lên, Lạc Thiên Ngưng đã rất đói bụng, không quan tâm đến Mạc Đình Thâm, liền bắt đầu ăn. Lúc ăn được kha khá, Lạc Thiên Ngưng mới nhớ Mạc Đình Thâm có chuyện muốn nói với cô. Lạc Thiên Ngưng hỏi, anh có chuyện tìm em? Chuyện gì thế? Mạc Đình Thâm đưa cho cô một tập tài liệu, ra hiệu cho cô mở nó. Lạc Thiên Ngưng mở tài liệu ra chấn kinh, đây là hợp đồng đầu tư của Mạc Thị cho đoàn phim Hà Sự. Lạc Thiên Ngưng choáng váng, lật xem bản hợp đồng, liên tục xác nhận đó đúng là đoàn phim Hà Sự. Hỏi, anh muốn đầu tư vào Hà Sự, tại sao? Mạc Đình Thâm ngước nhìn cô, em không phải đang lợi dụng nhà đầu tư của Chu Tử Vũ để chèn ép đoàn phim sao? Anh giúp em thêm chút trọng lượng. Lạc Thiên Ngưng càng choáng hơn, thêm trọng lượng cái gì? Mạc Đình Thâm chỉ vào tài liệu, Mạc Thị bây giờ là nhà đầu tư lớn nhất của Hà Sự. Tức là anh muốn dùng diễn viên nào thì là diễn viên đó. Lạc Thiên Ngưng sửng sốt, anh đầu tư này là để em đón Trình Giao về? Không phải. Mạc Đình Thâm lắc đầu, anh chỉ vì em, còn em muốn dùng ai anh không quan tâm. Lạc Thiên Ngưng đơn giản muốn cảm động khóc. Tại sao Mạc Đình Thâm lại giàu có đến như vậy? Tại sao đưa than đến sưởi ấm trong ngày tuyết rơi như vậy? Vốn dĩ cô chỉ là đánh cược một lần, đoàn phim không kéo được đầu tư, không thể không khiến Chu Tử Vũ và Trình Giao quay lại đóng phim. Nhưng hiện tại, với số tiền này, tương đương với việc Mạc Đình Thâm trở thành nhà đầu tư của đoàn phim, có quyền lên tiếng lớn nhất. Như vậy Chu Tử Vũ và Trình Giao 100% có thể quay lại. Lạc Thiên Ngưng vui vẻ cầm hợp đồng hỏi, anh không sợ khoản đầu tư mấy chục triệu này mất trắng sao? Nếu bộ phim truyền hình này sập thì sao? Mạc Đình Thâm lãnh đạm nói, không sao, coi như cho em luyện tập. Mạc Đình Thâm, cô mờ nờ thật giàu có. Lạc Thiên Ngưng cuối cùng ý thức được mình ôm đùi Mạc Đình Thâm có bao nhiêu trâu bò. Lạc Thiên Ngưng cắt hợp đồng đi, chăn chó cắp thức ăn cho Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm nhìn dáng vẻ mặt mày hớn hở của cô gái nhỏ, tâm trạng của anh rất tốt. Số tiền anh kiếm được mỗi ngày đều không đếm xuể, chi một phần cho Lạc Thiên Ngưng có thể khiến cô vui vẻ như vậy, anh rất vui. Mạc Đình Thâm liếc nhìn cô một cái, cười. Nghe nói là tiểu thư nổi giận với nhà sản xuất, muốn so hậu đài ai cứng hơn. Lạc Thiên Ngưng hơi đỏ mặt, nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, nơi nào thật muốn so hậu đài. Phía sau cô không có Lạc Gia ủng hộ, làm sao có thể hơn được Lạc Gia Hân cùng Tưởng Duyệt Phi. À ngừng, Mạc Đình Thâm gọi cô. Hả? Lạc Thiên Ngưng ngẩng đầu lên, nhớ kỹ, anh chính là hậu đài lớn nhất của em. Ánh mắt anh hết sức chuyên chú nhìn Lạc Thiên Ngưng lúc nói chuyện, không có nửa phần đùa giỡn, tựa hồ đây chính là suy nghĩ trong lòng biến thành lời nói trong miệng một cách tự nhiên. Lạc Thiên Ngưng nghĩ, cô khi đó có thể kiêu ngạo độc đoán như thế, Đại khái trong tiềm thức cảm thấy dù cho cuối cùng không còn lối thoát, vẫn còn Mạc Đình Thâm giúp cô. Lạc Thiên Ngưng cười ngọt ngào lại nhu thuận. Vâng, em biết. Sau bữa tối, Mạc Đình Thâm đưa cô trở về biệt thự Thiên Phủ. Lúc xuống xe, Mạc Đình Thâm lại kéo cô vào lòng hôn một cái. Lạc Thiên Ngưng đẩy anh ra, chạy về biệt thự. Không biết từ bao giờ, Mạc Đình Thâm dường như nghiện hôn cô, hoàn toàn không kiểm soát được chính mình. Mọi lúc, mọi nơi, bất cứ khi nào muốn hôn cô, liền kéo cô lại hôn một cái. Lạc Thiên Ngưng im lặng, phản kháng nhiều lần cũng không có tác dụng gì. Đổi lại Mạc Đình Thâm càng hôn thường xuyên hơn, cho nên cô chỉ có thể vừa mắng anh lưu manh, vừa chịu đựng hành vi này của anh. Hôm sau, nhà sản xuất gọi điện cho Lạc Thiên Ngưng, mặt dày cầu xin Lạc Thiên Ngưng cho Chu Tử Vũ và Trình Giao quay trở lại đóng phim. Lạc Thiên Ngưng cười, nói: "Nhà sản xuất Lưu, thực sự không phải tôi không hợp tác, nhưng Trình Giao nhà chúng tôi bị chấn động não. Tử Vũ bị xuất huyết dạ dày, làm sao có thể xuất viện nhanh như vậy được? Hay là ngài tìm người khác đi." Nhà sản xuất Lưu cười theo: "Lạc tổng, Lạc tổng, hai diễn viên chính thiếu ai cũng không được. Mặc kệ bao lâu, đoàn phim cũng sẽ chờ. Chờ bọn họ xuất viện, chúng ta quay tiếp." Lạc Thiên Ngưng hỏi: "Chuyện này làm sao được? Không phải đoàn phim đã để cho Lạc Gian đóng vai nữ chính rồi sao? Còn có Trình Giao chúng tôi là sao?" "Không có gì, ai nói vậy? Nữ chính luôn thuộc về Trình Giao. Lúc nào Trình Giao xuất viện, Lạc tổng thông báo cho tôi một tiếng, chúng tôi lập tức khởi động máy." Lạc Thiên Ngưng mỉm cười: "Nếu nhà sản xuất Lưu có thành ý như vậy, tôi sẽ không từ chối nữa. Tử Vũ của chúng tôi gần như đã bình phục, quay lại đóng phim cũng không vấn đề gì. Trình Giao còn phải 2 ngày nữa mới được xuất viện. Sản xuất Lưu không có ý kiến gì chứ?" "Không có, đương nhiên là không có. Lạc tổng truyền lời với Trình Giao, nhất định phải bình phục trở lại làm việc." Sản xuất Lưu lập tức nói: "Thực sự không phải ông ta nịnh nọt, chỉ là rất khó để gặp may kéo được đầu tư, nhưng nhà đầu tư không có yêu cầu nào khác, bắt buộc phải là Chu Tử Vũ và Trình Giao diễn. Bọn họ cũng sẵn sàng tính chi phí lại từ đầu, ông ta chỉ có thể đáp ứng. Không biết là hậu đài của Chu Tử Vũ hay hậu đài của Trình Giao, tóm lại ai lại ngại tiền nhiều đâu. Có đầu tư, chuyện gì cũng dễ nói." Hôm sau, đoàn phim hạ sự thông báo đội hình nhân vật chính không thay đổi, nam nữ chính vẫn là Chu Tử Vũ và Trình Giao. Nhưng đoàn phim vẫn duy trì vai diễn của Tường Duyệt Vi. Dù sao truyền thông Gia Hân cũng thực sự đã bỏ tiền ra, vai trò đưa vốn vào đoàn phim, tiền này hẳn không phải là vô ích. Lạc Thiên Ngưng không quan tâm, cô tin tưởng Trình Giao sẽ không thua Tường Duyệt Vi. Chỉ cần Trình Giao trở lại, đây chính là sân nhà của cô ấy. Sau khi Chu Tử Vũ trở lại đoàn phim, trước tiên quay mấy cảnh cùng vai phụ. Một tuần sau, bác sĩ xác nhận Trình Giao không có vấn đề gì liền xuất viện, tham gia vào quá trình quay phim của đoàn. Đoàn phim Hạ Sự Phong Ba đổi vai diễn coi như kết thúc, việc quay phim đang được tiến hành bình thường suôn sẻ. Khi Lạc Thiên Ngưng trở về nhà, thật trùng hợp cả Lạc Gia Hân và Lạc Gia Thần đều ở nhà. Lạc Thiên Ngưng cười: "Sao chị cả lại không đi quay phim?" Lạc Gia Hân lườm cô: "Lạc Thiên Ngưng, cô bớt cười trên nỗi đau của người khác đi." Lạc Thiên Ngưng nhướng mày: "Cười trên nỗi đau của người khác? Ừ đúng, tôi quên mất, nữ chính vẫn là của Trình Giao nhà tôi. Chị cả mấy ngày trước không phải hống hách gia nhập đoàn phim sao? Không nghe thấy động tĩnh gì, đã quay trở về rồi." Lạc Dân tiến lên chỉ về phía cô, mắng to: "Tiểu tiện nhân, không đến lượt mà chê cười tao." "Chê cười chị? Để đến khi chị giống Lạc Gia Tuyết, cút khỏi giới giải trí, cút khỏi Lạc Gia, tôi sẽ lại cười chị đó. Bây giờ cười chị hơi sớm thì phải." Lạc Thiên Ngưng chế nhạo. Lạc Gia Hân giơ tay muốn đánh cô, Lạc Thiên Ngưng giơ tay chặn lại, chế nhạo: "Chị cả, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, đừng động tay với tôi." "Mày..." Lạc Gia Hân vừa định mắng cô: "Đủ rồi, đều im miệng cho anh." Lạc Gia Thần hét lên, đứng dậy kéo Lạc Gia Hân về bên cạnh mình: "Em lớn như vậy, càng ngày cãi nhau là như thế nào?" "Lạc Gia Thần, anh có phải là anh hai của em không? Anh không nghe thấy Lạc Thiên Ngưng nói gì sao? Nó muốn đuổi em và Gia Tuyết ra khỏi Lạc Gia." Lạc Gia Hân hét lên, đồng thời kéo âu phục của Lạc Gia Thần. Lạc Gia Thần phiền não hất tay cô ta ra: "Đủ rồi, em về phòng của em đi." "Lạc Gia Thần, anh đồ hèn nhát này, sớm muộn gì anh cũng bị đuổi ra ngoài." Anh cho rằng Lạc Gia có thể chứa được anh sao? Lạc Gia Hân hét lên. Bốp. Lạc Gia Thần tát vào mặt Lạc Gia Hân, làm Lạc Gia Hân lảo đảo một cái. Cái tát này Lạc Thiên Ngưng cũng sừng sốt. Lạc Gia Hân cố tình gây sự một chút, nhưng mà cũng không thể ra tay đánh cô ta chứ. Lạc Gia Hân che má, cụp mắt xuống. Anh hai, anh đánh em. Chú ý thái độ của em nói chuyện với anh. Về phòng của em đi. Lạc Gia Thần nhìn rất tức giận, hoàn toàn không giống bộ dáng tao nhã lịch sự thường ngày. Lạc Gia Thần chạy lên lầu đóng cửa lại, dầm một tiếng. Lạc Gia Thần nhìn Lạc Thiên Ngưng, ánh mắt có phần âm tàn. Thiên Ngưng, nhà đầu tư kia của đoàn phim là ai? Lạc Thiên Ngưng ngần người nói. Không biết. Lạc Gia Thần nhìn cô chằm chằm hỏi. Là Mạc Đình Thâm, có phải không? Lạc Thiên Ngưng liếc anh ta một cái. Liên quan gì đến anh? Đầu tư của Mạc Đình Thâm chính là có liên quan đến anh. Ánh mắt của Lạc Gia Thần có chút âm u. Được, là Mạc Đình Thâm. Anh muốn làm gì? Lạc Thiên Ngưng nhướng mày nhìn anh ta. Lạc Gia Thần nhích miệng một cái, cười có phần giễu cợt, hỏi. Các người đã phát triển đến mức nào rồi? Ngủ rồi. Hắn sẵn sàng bỏ ra mấy chục triệu cho em chơi. Lạc Thiên Ngưng nhíu mày. Lạc Gia Thần, đừng nói chuyện quá khó nghe. Mạc Đình Thâm đầu tư là tự do của anh ấy, tôi không quản được, phải không? Lạc Gia Thần lấy điện thoại di động ra, mở bức ảnh lên, đưa tới trước mặt Lạc Thiên Ngưng. Đêm giao thừa, em nháo trong nhà trướng khí mù mịt, sau đó cùng Mạc Đình Thâm ra biển anh em. Trong ảnh, cô và Mạc Đình Thâm đang đốt pháo hoa trên bãi biển, rượt đuổi trêu đùa, âu yếm, còn có ngồi trên bãi biển ngắm bình minh. Lạc Thiên Ngưng chụp lấy điện thoại, lướt qua từng tấm, ném xuống đất rồi dẫm lên, nghiền điện thoại thành từng mảnh. Lạc Gia Thần, anh cho người theo dõi tôi. Thiên Ngưng, anh chỉ quan tâm đến em. Mạc Đình Thâm là người mà em không thể kiểm soát. Đừng tiếp tục nữa, có nghe hay không? Lạc Gia Thần nói, nhìn điện thoại bị hỏng trên mặt đất. Lạc Gia Thần, tôi kết giao với ai là việc của tôi, không đến phiên anh quản. Anh còn tìm người theo dõi tôi thử xem. Lạc Thiên Ngưng nóng nảy. Tại sao Lạc Gia Thần lại trông coi cô như vậy? Anh ta cũng không phải là anh trai của cô, theo dõi cô, chụp lén cô, bây giờ còn quang minh chính đại cảnh cáo cô. Thiên Ngưng, tránh xa Mạc Đình Thâm một chút. Lạc Gia Thần lớn tiếng cảnh báo cô. Tôi sẽ không. Anh quản được sao? Lạc Thiên Ngưng hét lại. Thiên Ngưng, Mạc Đình Thâm rất nguy hiểm, em muốn nghe thấy không? Đừng nháo nữa. Lạc Gia Thần xoa xoa mi tâm, phiền não nói. Tôi nghe được. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Nhưng mà tôi không có nháo. Em không nháo. Trong nhà đã thiếu đi một người rồi, em vẫn không dừng tay lại sao? Lạc Gia Thần nhìn cô chằm chằm. Tôi sẽ không dừng lại. Anh có thể làm gì? Lạc Thiên Ngưng, đây là nhà của em, em nhất định phải làm cho ngôi nhà này trướng khí mù mịt thì mới hài lòng sao? Anh nói đúng, đây là nhà của tôi. Lạc Thiên Ngưng ngẩng đầu lên, không chút sợ hãi nhìn Lạc Gia Thần. Đây là nhà của tôi, một mình tôi. Cái nhà này vốn không nên có anh, có Lạc Gia Tuyết, có Lạc Gia Hân, càng không nên có người mẹ độc ác kia của các người. Lạc Gia Thần tay đột nhiên nhấc lên hướng về phía Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng còn chưa kịp phản ứng ngăn cản, theo bản năng nhắm mắt lại. Nhưng cơn đau trong dự liệu không có truyền đến. Tay Lạc Gia Thần miễn cưỡng để bên tay cô, nắm chặt lại, nói. Thiên Ngưng, chú ý đến lời nói của em. Người đó thủy chung vẫn là mẹ anh. Lạc Thiên Ngưng đưa tay lên, gạt nắm đấm của Lạc Gia Thần ra, chế nhạo. Anh biết mẹ tôi ở đâu sao? Bà ấy chết vì trầm cảm khi tôi còn chưa có ký ức, thậm chí còn không nhớ được dáng vẻ của bà ấy. Sau đó tôi 18 năm sống ở Lạc Gia không bằng một con chó. Mà hết thảy, tôi trách ai được? Trách Lạc Gia Hân sao? Hay là Lạc Gia Tuyết? Đều không phải. Những thứ này tôi sẽ tính lên trên đầu người mẹ kia của anh. Từng thứ từng chuyện tôi sẽ trả lại chính xác cho bà ta. Mẹ em... Lạc Gia Thần muốn phản bác, muốn khuyên giải. Lạc Thiên Ngưng ngắt lời anh ta. Tôi không quan tâm mẹ tôi là người như thế nào. Bà ấy có phải là người lẳng lơ, có phải là người không biết liêm sỉ hay không, đối với tôi không quan trọng. Nhưng mẹ của anh là một kẻ cướp. Bà ta đã cướp đi gia đình của tôi, bà tôi, cuộc sống ban đầu của tôi. Tôi muốn lấy lại thì có lỗi gì? Lạc Gia Thần nắm chặt nắm đấm, hai mắt nhướng lên, cắn răng nói. Thiên Ngưng, nhất định phải anh chết tôi sống, em mới bỏ qua sao? Không. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Kết cục này chỉ có các người chết, tôi sống. Lòng cô tràn đầy hận thù, oán hận, phẫn nộ và thù địch, tất cả đều ở trước mặt Lạc Gia Thần ngày hôm nay, trải qua nỗi ám ảnh không nguôi. Nói với anh ta, cô tuyệt đối không buông tha cho bọn họ. Lạc Gia Thần nắm lấy cổ tay Lạc Thiên Ngưng, nhìn chằm chằm vào mắt cô, nói. Thiên Ngưng, dừng lại đi, anh không muốn trở thành kẻ thù của em. Lạc Thiên Ngưng lắc lắc, không thoát khỏi, cười. Vậy thì anh có thể đối địch với tôi, dù sao nhiều hơn một kẻ thù, tôi cũng không quan tâm. Lạc Gia Thần kéo cô ra ngoài. Lạc Thiên Ngưng không ngừng dãy giụa. Lạc Gia Thần, anh làm gì vậy? Thả tôi ra. Lạc Gia Thần mắt điếc tai ngơ, vẫn tiếp tục kéo cô vào trong xe, khóa cửa xe, đạp ga nhanh chóng phóng đi. Lạc Thiên Ngưng bị lực xung kích đè trên ghế, vội vàng thắt dây an toàn, hỏi. Anh đưa tôi đi đâu? Lạc Gia Thần phớt lờ cô, lái xe chạy trên đường cao tốc. Trên đường cao tốc có không ít xe, Lạc Gia Thần lái rất nhanh. Lạc Gia Thần, anh điên rồi sao? Anh không muốn sống nữa, nhưng tôi còn muốn sống thêm vài năm. Lạc Thiên Ngưng bị tốc độ làm cho sợ hãi hét lên. Lạc Gia Thần quay đầu lại liếc cô một cái, giễu cợt nói. Hóa ra em cũng có lúc sợ hãi. Lạc Thiên Ngưng lấy điện thoại ra gọi cho Mạc Đình Thâm. Cuộc gọi vừa được kết nối, Lạc Thiên Ngưng đã hét lên. Mạc Đình Thâm, em... Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Lạc Gia Thần đã giật điện thoại của cô ném ra ngoài cửa sổ. Lạc Thiên Ngưng tức giận. Lạc Gia Thần, anh bị điên à? Lạc Gia Thần nhìn cô chằm chằm. Lạc Thiên Ngưng, em với anh là người một nhà, em không tin anh lại đi tin tưởng Mạc Đình Thâm. Đúng, tôi chỉ tin vào Mạc Đình Thâm, tôi chỉ tin vào anh ấy. Lạc Thiên Ngưng hét lên. Trong lòng cô, Lạc Gia Thần và cô chưa bao giờ là người một nhà. Họ là hai phe không hồi kết. Cho nên cô coi như là người có thù hận và cảnh giác với Lạc Gia Thần. Bây giờ Lạc Gia Thần đang cưỡng ép kéo cô lên xe trên đường cao tốc, cô làm sao có thể không sợ? Cô thật vất vả mới được trọng sinh, chẳng lẽ em muốn bị xe tông chết trên đường cao tốc sao? Cũng quá không đáng. À ngưng, à ngưng. Mạc Đình Thâm hô vài câu vào điện thoại, cuộc gọi đã bị cúp máy. Anh chắc chắn vừa rồi tiếng Lạc Thiên Ngưng là rất nóng lòng gọi anh, còn chưa lên tiếng đã cúp máy. Anh có dự cảm không lành, bấm điện thoại nội bộ trên bàn. Tiêu Nhuệ, đi điều tra một chút, A Ngưng bây giờ ở đâu? Bác, buổi chiều Tam Tiểu Thư đã về nhà, không lâu sau liền bị đại thiếu Lạc Gia kéo lên xe rời đi. Tiêu Nhuệ nói. Lạc Gia Thần, hắn đưa người đi đâu? Mạc Đình Thâm có chút kỳ lạ hỏi. Tôi không biết, xe trên đường cao tốc, nhìn phương hướng chắc là đến đảo Ninh Châu. Tiêu Nhuệ nói. Anh ta cũng rất kỳ lạ, đang êm đẹp, Lạc Gia Thần đem Tam Tiểu Thư đến đảo Ninh Châu làm gì? Mạc Đình Thâm lại gọi điện thoại cho Lạc Thiên Ngưng, vẫn trong trạng thái tắt máy. Anh cầm áo khoác lên đi ra ngoài. Chúng ta đuổi theo, gọi người chặn Lạc Gia Thần ở bờ biển đảo Ninh Châu. Tiêu Nhuệ theo sau hỏi. Bờ biển sao? Làm sao bóp biết được Lạc Gia Thần sẽ đưa Tam Tiểu Thư đến bờ biển? Mạc Đình Thâm không nói chuyện, sải bước vào thang máy. Anh chỉ là trực giác, Lạc Gia Thần vô duyên vô cớ đến đảo Ninh Châu không? Chỉ có thể vì Lạc Thiên Ngưng cùng anh ngắm bình minh trên bãi biển. Trên đường cao tốc không có xe, xe của Lạc Gia Thần tính năng lại tốt, dọc theo đường tiến lên. Lạc Thiên Ngưng mấy lần dãy dụa không thành, đành thành thật ngồi xuống chỗ của mình. Cô mới không đi cướp tay lái, cô rất trân quý mạng sống của mình, không muốn chết sớm như vậy, nên cô an vị ngồi ở đây xem Lạc Gia Thần rốt cuộc muốn đưa cô ấy đi đâu. Lạc Gia Thần lái xe, sau khi ra khỏi đường cao tốc đi thẳng đến bãi biển. Lạc Thiên Ngưng chết lặng, đây không phải là nơi mà cô và Mạc Đình Thâm đã trải qua vào qua đêm giao thừa sao? Lạc Gia Thần đưa cô đến đây làm gì? Sau khi dừng xe, Lạc Gia Thần không nói lời nào, xuống xe mở cửa bên lái phụ ra, kéo Lạc Thiên Ngưng đi về phía bãi biển. Cổ tay của Lạc Thiên Ngưng bị anh ta làm đau, lảo đảo đi theo anh ta, cát vào bên trong giày, mài đến lòng bàn chân cũng rất đau. Khi đến bờ biển, Lạc Thiên Ngưng ngồi xuống. May mắn thay hôm nay cô mặc quần đùi, khiến cô trông đỡ chật vật hơn. Lạc Thiên Ngưng ngồi trên bãi cát, cởi giày, đổ cát ra, cầm giày đứng lên, hỏi: "Anh đưa tôi đến đây làm gì?" Lạc Gia Thần nhìn chằm chằm cô, trong mắt xám xịt không rõ. Anh ta nói: "Thiên Ngưng, anh cho em một cơ hội cuối cùng, dừng tay lại." Lạc Thiên Ngưng cười: "Bằng không, anh định ném tôi xuống biển cho cá ăn sao?" Ánh mắt Lạc Gia Thần có chút khắc nghiệt, lại có chút đau lòng khi nhìn cô thanh tịch vô cùng. "Thiên Ngưng, em biết rõ anh không thể làm tổn thương em." "Rất xin lỗi, tôi không biết." Lạc Thiên Ngưng lắc đầu. "Anh là anh trai của Lạc Gia Hân, không phải của tôi. Đương nhiên anh sẽ làm tổn thương tôi." "Thiên Ngưng," Lạc Gia Thần nói. "Lạc Gia Thần, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi với mẹ anh, em gái của anh không đội trời chung. Hơn nữa xuất thân của anh đã sớm quyết định vị trí của anh, cho nên dù anh có nói gì thì tôi cũng sẽ không tin." Lạc Thiên Ngưng nhìn vào mắt anh ta với ngữ khí bình tĩnh. Cô đã sớm biết Lạc Gia Thần không có khả năng làm anh trai của cô. Họ chỉ có thể là kẻ thù của nhau. "Cho nên em tình nguyện tin tưởng Mạc Đình Thâm, muốn cùng hắn trải qua đêm giao thừa." Giọng điệu của Lạc Gia Thần rất tức giận. Tựa hồ chỉ cần nhắc đến chuyện của Lạc Thiên Ngưng cùng Mạc Đình Thâm, anh ta lúc nào cũng rất tức giận. Lạc Thiên Ngưng không khỏi bật cười, cười bất lực cùng khó hiểu. "Lạc Gia Thần, anh và Lạc Gia Hân đêm giao thừa không ở nhà, sao tôi không thể đi chơi cùng người khác?" "Không phải em không được phép ra ngoài, mà là em và Mạc Đình Thâm đi quá gần." Lạc Gia Thần nói. "Tùy anh nói thế nào thì thế đó đi, tôi lười giải thích với anh." Lạc Thiên Ngưng khoát khoát tay, xoay người muốn rời đi. Lạc Gia Thần kéo cô lại. "Thiên Ngưng, nghe lời, tránh xa Mạc Đình Thâm." Lạc Thiên Ngưng quay đầu lại, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Lạc Gia Thần, đôi mắt của cô vô cùng lạnh. Ngày thường, Lạc Thiên Ngưng híp mắt tươi cười, trước mặt ông lão đều là nhu thuận dễ thương. Nhưng khi tức giận, cô hoàn toàn khác với vẻ ngoài vô hại thường ngày của con người. Khi cô nhìn chằm chằm vào bạn, càng giống như dùng ánh mắt giết người. Lạc Thiên Ngưng lạnh mặt nói. "Lạc Gia Thần, tôi qua lại với ai là chuyện của tôi, anh quản quá nhiều." "Thiên Ngưng, em căn bản không biết hắn có bao nhiêu nguy hiểm." Lạc Gia Thần lớn tiếng nói. "Vậy thì anh nói cho tôi biết, anh ấy nguy hiểm cỡ nào? Em cho rằng Mạc Đình Thâm chỉ là một doanh nhân sao? Em có biết hắn còn dính đến chuyện bí mật gì nữa không? Vào đêm giao thừa, Đàng Ninh Châu bắn nhau, em biết không?" Lạc Gia Thần lớn tiếng hỏi. "Bắn nhau? Tôi..." Lạc Thiên Ngưng sững sờ. "Em không biết, bởi vì Mạc Đình Thâm dẫn em đến nơi này đốt pháo, đương nhiên em không thể nghe thấy tiếng súng. Em có biết bọn họ cướp món hàng gì không? Có biết bao nhiêu người chết không? Em cái gì cũng không biết. Em chính là bị người đàn ông đó che mắt." Lạc Gia Thần giống lên. Anh ta không biết tại sao mình lại tức giận. Có lẽ anh ta lo lắng cho cô, có lẽ tức giận với cô. Tóm lại là anh ta rất tức giận khi nhìn thấy cô đứng đây với vẻ mặt thất thần. Lạc Thiên Ngưng sững sờ hồi lâu mới nói. "Thì sao? Bến tàu bắn nhau một hồi, tội của Mạc Đình Thâm liền không thể tha thứ?" Lạc Gia Thần cau mày nhìn cô với ánh mắt không thể tin. Anh ta không thể tin được, nghe được tin tức như vậy, Lạc Thiên Ngưng vẫn có thể bình tĩnh đứng ở đây mà bênh vực Mạc Đình Thâm. Chẳng lẽ không phải là nên sợ hãi hay đau khổ sao? Người đàn ông kia lừa cô, lợi dụng cô đốt pháo hoa để che đậy cuộc đấu súng kia. "Lạc Thiên Ngưng, em đơn giản là bị ma quỷ ám rồi." Lạc Gia Thần nói. "Ngày nào đó Mạc Đình Thâm bán em đi, em còn thay hắn kiếm tiền." Tiếng xe thắng gấp truyền đến. Lạc Thiên Ngưng quay đầu lại, nhìn thấy chiếc John roi xì quen thuộc dừng ở ven đường. Tiêu Nhuệ và Mạc Đình Thâm bước xuống xe, nhìn về phía này. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười ngọt ngào dễ thương, cô nói: "Mạc Đình Thâm rất giàu, không cần thiết phải bán tôi." Mạc Đình Thâm mặc kệ cát tiến vào trong giày da quý giá, từng bước băng qua bãi cát, đi tới chỗ Lạc Thiên Ngưng, nhìn cổ tay cô đang bị Lạc Gia Thần nắm, mặt lạnh nói: Buông cô ấy ra. Lạc Gia Thần giống như muốn phân cao thấp, nắm chặt cổ tay Lạc Thiên Ngưng hơn. Lạc Thiên Ngưng cau mày nhìn Lạc Gia Thần, nói: Anh làm tôi đau, buông tôi ra. Lạc Gia Thần nới lỏng tay, ngữ khí có vài phần yêu cầu. Anh ta nói: Thiên Ngưng, nghe lời, về nhà thôi. Lạc Thiên Ngưng lập tức hất anh ta ra, xoa xoa cổ tay. Mạc Đình Thâm sờ lên đỉnh đầu cô, chờ bên cạnh. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, bước sang bên cạnh hai bước. Lạc Gia Thần vươn tay muốn kéo cô, nhưng bị Mạc Đình Thâm chặn lại. Mạc Đình Thâm, tôi biết chuyện gì xảy ra vào đêm giao thừa. Thiên Ngưng cũng biết, đừng lợi dụng cô ấy. Lạc Gia Thần bị Mạc Đình Thâm chặn lại, có chút tức giận. Phải không? Lạc đại thiếu biết cái gì? Mạc Đình Thâm chế nhạo. Chuyện bến tàu, mặc kệ anh có liên quan đến ma túy hay bởi vì súng ống đạn dược, đừng dây dưa với Thiên Ngưng. Tôi nhất định sẽ để cô ấy tránh xa anh. Lạc Gia Thần nói. Mặc dù anh ta không chắc Mạc Đình Thâm dính dáng vào những thế lực nào, nhưng anh ta biết Mạc Đình Thâm không hề đơn giản. Mạc Đình Thâm híp mắt, trong mắt lạnh như băng. Anh nói: Chuyện của hai người chúng tôi không đến phiên anh xen vào. Mạc Đình Thâm xoay người muốn đi, Lạc Gia Thần lại vươn tay ra chế trụ bả vai Mạc Đình Thâm. Anh ta nói: Mạc Đình Thâm, tránh xa Thiên Ngưng ra một chút. Mạc Đình Thâm đột nhiên quay người, đấm thẳng vào mặt Lạc Gia Thần. Lạc Gia Thần ngã xuống bãi cát, khuôn mặt tức khắc đỏ bừng sưng tấy. Mạc Đình Thâm giật giật nắm đấm nói: Lạc Gia Thần, anh lại đưa cô ấy đi thử xem. Sẽ không phải là đánh anh một quyền đơn giản như vậy. Anh bước đến bên cạnh Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng vẫn đang đứng đợi anh, lặng lẽ đưa ngón tay cái lên nói: Đấm đẹp. Mạc Đình Thâm bất lực lắc đầu, khom lưng ôm ngang Lạc Thiên Ngưng đi lên, đi về phía chiếc xe bên đường. Lạc Gia Thần thất tha thất thểu đứng lên, chỉ nhìn thấy bóng lưng hào phóng của Mạc Đình Thâm cúi đầu nói điều gì đó với cô gái trong ngực. Lạc Thiên Ngưng đi đôi tất hoạt hình, bắp chân đung đưa nơi khuỷu tay anh, trông dễ thương lại yếu ớt, hoàn toàn khác với bộ dạng lạnh nhạt cảnh giác ở trước mặt anh ta. Tiêu Nhuệ mở cửa xe, Mạc Đình Thâm đặt Lạc Thiên Ngưng lên ghế sau, sau đó ngồi vào. Tiêu Nhuệ lái xe trở về đế đô. Trong xe, Mạc Đình Thâm hỏi: Điện thoại của em đâu? Bị Lạc Gia Thần ném đi. Lạc Gia Thần đã nói gì với em? Không nói gì. À ngừng. Anh ta nói anh rất nguy hiểm, bảo em tránh xa anh một chút. Lạc Thiên Ngưng quay đầu nhìn Mạc Đình Thâm. Anh ta còn nói pháo hoa ngày hôm đó chỉ là để anh che đậy bắn nhau ở bến tàu. Mạc Đình Thâm bỗng nhiên có chút khẩn trương. Anh biết nếu như Lạc Thiên Ngưng không muốn ở bên cạnh anh thì anh có làm gì cũng vô ích, mà cô lại là một người không có cảm giác an toàn như vậy. Anh chỉ sợ việc này sẽ khiến cô đóng băng trái tim mình lần nữa. Nhìn nhau khoảng nửa phút, Lạc Thiên Ngưng đột nhiên nở nụ cười, xoay người nằm lên trên đùi Mạc Đình Thâm, thở phào một hơi nói: Em muốn ngủ, em muốn ngủ một lát. Mạc Đình Thâm ngẩn người, vươn tay sờ sờ trán cô. Ngủ đi. Lạc Thiên Ngưng nhắm mắt lại. Anh biết không, Lạc Gia Thần còn nói, sớm muộn gì cũng có một ngày anh bán em đi, em còn thay anh kiếm tiền. Mạc Đình Thâm nở nụ cười. Phải không? Vậy em nói thế nào? Lạc Thiên Ngưng mở to mắt nhìn anh. Em nói anh rất giàu, không cần thiết phải bán em. Tiêu Nhuệ ngồi phía trước phốc phốc cười. Lạc Thiên Ngưng nhắm mắt lại, chờ mình gối lên đùi Mạc Đình Thâm ngủ. Cô nhắm mắt lại, chỉ là vẫn chưa nghĩ ra làm sao tiếp tục đề tài này với Mạc Đình Thâm. Hoặc có lẽ cô có chút sợ hãi, sợ rằng Mạc Đình Thâm sẽ thực sự lợi dụng cô. Ngày đó ôn hòa bên cạnh, pháo hoa đầy trời, cũng là vì che đậy cuộc đấu súng kia. Cô sẽ rất khổ sở, rất khó chịu, giống như một đóa hoa vừa mới bén rễ trong lòng, bị tàn phá thương tích đầy mình. Cô không muốn đối mặt, cũng không muốn biết đáp án nhanh như vậy. Cô cho Mạc Đình Thâm thời gian để suy nghĩ một câu nói bớt tổn thương hơn, để nói cho cô đáp án. Cô thực sự rất mệt mỏi. Hơn một tiếng đồng hồ đua xe, lại thêm trận cãi vã đó, khiến cô kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi mơ màng chìm vào giấc ngủ, Cô mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của người đàn ông. Mạc Đình Thâm nhìn cô gái đang ngủ say trong lòng, thở dài. Anh biết cô đang đợi câu trả lời của anh. Chiếc xe vững vàng chạy vào bãi đậu xe của Thịnh Cảnh. Tiêu Nhuệ mở cửa. Mạc Đình Thâm bế Lạc Thiên Ngưng đang ngủ say trở về nhà. Đặt Lạc Thiên Ngưng xuống giường, anh cúi người hôn lên trán cô, rồi đóng cửa phòng ngủ, ra khỏi phòng. Đi đến thư phòng, mở két sắt, lấy ra một xấp tài liệu dày cộp, dùng chiếc máy tính xách tay di chuyển đến phòng khách. Tiêu Nhuệ do dự hỏi: "Boss, ngài thực sự muốn nói cho Tam tiểu thư biết sao?" Mạc Đình Thâm gật đầu. "Nhờ tôi nhận định cô ấy, vậy cô ấy sớm muộn cũng phải biết." "Nhưng bên anh Lăng..." Tiêu Nhuệ có chút lo lắng về phản ứng của Lăng Tiêu. "Tạm thời đừng nói với cậu ấy," Mạc Đình Thâm phân phó. Tiêu Nhuệ gật đầu, giúp Mạc Đình Thâm sắp xếp tài liệu trong phòng khách. Khi Lạc Thiên Ngưng thức dậy đã 11 giờ, cô bị đói tỉnh, nhìn xung quanh, mình đang trong phòng ngủ của Thịnh Cảnh, không cần hỏi cũng biết Mạc Đình Thâm bế cô về. Trước đó khi làm sát thủ, có người tới gần cách 10 mét cô sẽ tỉnh, nhưng bây giờ ở bên cạnh Mạc Đình Thâm, cô đơn giản ngủ giống như một con heo. Lạc Thiên Ngưng vào phòng tắm rửa mặt, bước ra khỏi phòng. Mạc Đình Thâm và Tiêu Nhuệ đang ngồi trong phòng khách với một đống tài liệu trước mặt. "Tỉnh rồi, đói bụng không?" Mạc Đình Thâm ngẩng đầu nhìn cô. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. "Đói rồi, còn gì ăn không?" "Không còn." "Em muốn ăn gì? Anh dẫn em ra ngoài ăn." "Không cần phiền phức như vậy." Lạc Thiên Ngưng ngáp một cái, nhìn đồng hồ. "Gọi ship đi." Cô ngồi xuống ghế sofa, lấy điện thoại ra, lướt xem đồ ăn, hỏi: "Các anh đã ăn chưa?" Mạc Đình Thâm lắc đầu. "Chưa." "Vậy em gọi thêm." "Tiêu Nhuệ cũng ăn cùng đi." Tiêu Nhuệ gật đầu. Lạc Thiên Ngưng gọi đồ ăn ship đến, nhìn đống tài liệu trên bàn. "Các anh đang bận sao? Vậy em về phòng nhé." Mạc Đình Thâm lắc đầu, sắp xếp tài liệu đưa cho Lạc Thiên Ngưng, nói: "Những thứ này là cho em." Lạc Thiên Ngưng ngẩn người. "Nhiều như vậy, cho em làm gì? Sẽ không phải Mạc Thị sắp phá sản chứ?" Mạc Đình Thâm, Tiêu Nhuệ cùng nhau á khẩu. "Đùa thôi, đùa thôi. Đây là cái gì?" Lạc Thiên Ngưng mở ra một phần văn kiện, trên đó viết: "Kế hoạch Kinh. Ý tưởng sơ bộ cùng sự phát triển sau này của kế hoạch Kinh." Mạc Đình Thâm nói. Lạc Thiên Ngưng đặt qua lật lại, vẻ mặt mộng bức. "Kế hoạch Kinh là gì?" "Nói ra rất dài. Đại khái là một kế hoạch bồi dưỡng đặc chủng tinh anh, thành lập đội ngũ đặc thù, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt." Lạc Thiên Ngưng ngẩn người, quay đầu lại, hoài nghi nhìn về phía Mạc Đình Thâm. "Các anh là đang bồi dưỡng sát thủ?" Mạc Đình Thâm cũng sững sờ, không phản ứng gì. Tại sao Lạc Thiên Ngưng lại nghĩ như vậy? "Không phải sát thủ, chỉ là một đội chuyên chống lại ma túy và vũ khí. Lăng Gia lĩnh vực quân sự và chính trị ở nước ngoài rất rộng. Lăng Gia về cơ bản là người thúc đẩy kế hoạch này. Lăng Tiêu sinh ra trong một gia đình như vậy, nhất định phải gánh vác trách nhiệm như vậy." "Thế còn anh thì sao? Anh đóng vai trò gì trong đó?" Lạc Thiên Ngưng lật xem tài liệu, trong đó có những ý tưởng sơ bộ về kế hoạch Kinh, lựa chọn, đào tạo nhân sự và thực thi nhiệm vụ. Mạc Đình Thâm đặt tư liệu lên bàn, đẩy cho Lạc Thiên Ngưng. "Anh cùng Lăng Tiêu sáng lập tổ chức Kinh. Anh là một cộng sự, hoặc có lẽ là giống như Lăng Tiêu, là học viên đời đầu tiên của Kinh." Trên tư liệu viết rõ ràng Mạc Đình Thâm từng huấn luyện qua quân sự ở nước ngoài. Anh không chỉ là người hướng dẫn tổ chức, mà còn là một trong những người sáng lập tổ chức. Cho nên thân thủ anh tốt như vậy, tốt đến mức Lạc Thiên Ngưng không thể đánh lại anh. "Tại sao lại phải tham gia vào kế hoạch như vậy?" Lạc Thiên Ngưng hỏi. Cô biết phải nỗ lực và tiếp nhận bao nhiêu huấn luyện khổ cực để trở thành một học viên đứng đầu như Mạc Đình Thâm, sát thủ hàng đầu. Mạc Đình Thâm cười, nói: "Mấy năm nay Mạc gia đấu đá nội bộ nghiêm trọng. Anh là con riêng không thấy được ánh sáng, không có thủ đoạn, không lấy được Mạc Thị, cũng không thể đánh bại được những anh chị em hại chết người không thấy máu kia của mình. Lần trước Trang Viên Quy Thần bắn nhau..." Lạc Thiên Ngưng đột nhiên nhớ tới lần trước. Mạc Đình Thâm nhìn Tiêu Nhuệ, Tiêu Nhuyện lập tức tìm ra tư liệu đưa cho Lạc Thiên Ngưng, nói: lần trước là anh lang bọn họ truy lùng thủ lĩnh nhỏ của tổ chức buôn bán ma túy, Luca xuất hiện trong trang viên. Hắn cùng đại nhân vật nào đó có giao dịch, chúng tôi là đi bắt người. Tam tiểu thư, chúng tôi không phải là kẻ xấu. Tiêu Nhuệ rất sợ, sợ Lạc Thiên Ngưng bởi vậy mà thay đổi cách nhìn về Mạc Đình Thâm. Dù sao thì cô cũng chỉ là một cô gái 20 tuổi. Đêm giao thừa đó, Đào Ninh Châu bắn nhau. Lạc Thiên Ngưng chỉ muốn biết Mạc Đình Thâm có phải đang lợi dụng cô hay không. Mạc Đình Thâm quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt của Lạc Thiên Ngưng rất chuyên chú, khi nhìn chằm chằm vào Mạc Đình Thâm, thậm chí còn có một chút khẩn trương. Bầu không khí trong phòng khách yên tĩnh đến cực điểm, lúc này có thể nghe thấy rất rõ ràng tiếng xe cộ ngoài cửa sổ. Một lúc sau, Mạc Đình Thâm nói: lúc anh đưa em đến đảo Ninh Châu để đốt pháo hoa, cũng không biết là người của Lăng Tiêu đang ở đó để lấy hả? Lạc Thiên Ngân mỉm cười vui vẻ như chút được gánh nặng. Vậy là đủ, chỉ cần Mạc Đình Thâm không lợi dụng cô là đủ. Nói cho cùng, cô chỉ muốn sự chân thành của người này, đừng lừa dối, đừng lợi dụng. Đừng như Tiêu Văn Uyên, cho cô ảo tưởng đẹp đẽ, lại đánh bay mất những ảo tưởng đó. Cơ thể căng cứng của Lạc Thiên Ngân lập tức thả lỏng. Cô dựa vào sofa, lật xem đống tài liệu lộn xộn, hỏi: vậy anh những năm này ngoài việc quản lý Mạc Thị, còn phải thường xuyên đi cùng Lăng Tiêu thực hiện nhiệm vụ sao? Mạc Đình Thâm lắc đầu: thỉnh thoảng. Trước kia mượn sức mạnh của tổ chức Kinh, anh ổn định Mạc Thị. Mấy năm nay Mạc Thị tương đối bận rộn. Tiêu Nhuyễn nói thêm: nhưng tổ chức Kinh vẫn rất cần boss. Lạc Thiên Ngân nhướng mày nhìn Mạc Đình Thâm hỏi: có ý gì? Mạc Đình Thâm cười bất lực: chi phí thực hiện nhiệm vụ quá lớn, Lăng Tiêu muốn bớt tần tiện hơn, hàng năm anh phải phát một khoản cho cậu ấy. Lạc Thiên Ngưng kinh ngạc: cho nên bây giờ tương đương với việc anh ở đây điều hành tổ chức rồi, vậy anh chẳng phải là lão đại rồi sao? Mạc Đình Thâm bất lực gõ vào trán cô nói: lão đại cái gì, hỗ trợ tài chính thôi. Lạc Thiên Ngưng xoa trán lẩm bẩm: đó không phải là lão đại sao? Tiêu Nhuệ đến gần Lạc Thiên Ngưng vui vẻ nói nhỏ: Tam tiểu thư, có phải bây giờ cô cảm thấy boss của chúng tôi rất ngầu phải không? Lạc Thiên Ngưng gật đầu: ừ, rất ngầu. Lạc Thiên Ngưng nghiêng lại tiến tới hỏi Tiêu Nhuệ: vậy các người cấp đồ làm của riêng sao? Tam tiểu thư, đây là tổ chức chính quy, tham ô sẽ bị xử lý theo quân pháp, tất nhiên là nộp lên trên. Lạc Thiên Ngưng cau mày hỏi: tổ chức chính quy như vậy thế nào giúp Mạc Đình Thâm trong tương chùa? Tiêu Nhuệ cười nói: không phải có mạng lưới tình báo sao? Hơn nữa tổ chức cơ bản là do một mình anh Lăng quản lý, dùng chút tài nguyên xử lý việc riêng cũng có thể. Lạc Thiên Ngân gật đầu hỏi: em có thể đi xem không? Không thể. Mạc Đình Thâm và Tiêu Nhuệ lập tức phản đối. Tại sao? Lạc Thiên Ngân về mặt đưa đám: là tổ chức bí mật, để cho em tiến vào đối với em là không tốt. Được rồi, được rồi. Lạc Thiên Ngưng khoát khoát tay, đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền hỏi: các người thành viên được tuyển chọn như thế nào? Hầu hết trong số họ đều là những tinh anh mà Lăng Tiêu đào tạo được, cũng có một nửa nhặt được trong quá trình đào tạo. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, không nói chuyện. Cô tự hỏi, nếu cuối cùng ngả bài với Mạc Đình Thâm, liệu Đàm Dương và Kali có thể đi vào không? Như vậy không cần lo lắng người ám uyên sẽ đuổi giết bọn họ, cũng không cần lo lắng bọn họ không có nơi nào để đi. Cô thấy ý nghĩ này cũng ổn, tìm cơ hội cùng đám Đàm Dương thương lượng một chút. Lạc Thiên Ngưng dường như đã tiêu hóa hoàn toàn những thứ này, dựa vào ghế sofa lật xem tài liệu. Cho đến khi chuông cửa vang lên, Tiêu Nhuệ mới đi ra mở cửa để lấy đồ, còn Mạc Đình Thâm thì kéo Lạc Thiên Ngưng đến phòng bếp ăn cơm. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu bới cơm hỏi: Lăng Tiêu đó nhìn em không quen, tưởng em là gián điệp. Tiêu Nhuệ gật đầu uống một ngụm nước: đúng vậy, anh Lăng rất có địch ý với những người có thể làm hại đến boss của chúng tôi. Cũng đừng trách anh ấy, Tam tiểu thư cô thực sự biểu hiện quá xuất sắc. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu bất lực: quá ưu tú là lỗi của tôi sao? Không phải, không phải. Tiêu Nhuệ lắc đũa nói: nguyên nhân chính là cô và boss phát triển quá nhanh. Anh Lăng có thể cảm thấy cô đã cho boss uống thuốc mê gì. Lạc Thiên Ngưng á khẩu: Mạc Đình Thâm nhìn cô nói, đừng nghe bọn họ nói bậy. Anh thấy chúng ta phát triển không nhanh chút nào. Quá chậm. Nếu không chúng ta đẩy nhanh tiến độ. Tiêu Nhuệ không nhịn được cười, xém chút nữa cười sặc sủa. Bót nhà mình trước mặt Tam tiểu thư ra mặt dày hết mức, gia tăng cũng không phải chỉ có một chút. Đi chết đi. Lạc Thiên Ngưng lườm Mạc Đình Thâm một cái, cúi đầu ăn cơm. Tiêu Nhuệ có chút hả hê cúi đầu ăn cơm. Bót luôn khó gặp được đối thủ, chỉ khi đối mặt với Tam tiểu thư, một lần lại một lần gặp trắc trở. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ăn cơm xong, Tiêu Nhuệ dọn dẹp nhà bếp liền rời đi. Mạc Đình Thâm lái xe đưa Lạc Thiên Ngưng về nhà. Trên đường đi, Lạc Thiên Ngưng rất vui, đột nhiên biết được bí mật nhỏ của Mạc Đình Thâm. Như thể cô đã gần Mạc Đình Thâm hơn một chút. Chợt nhớ tới lần trước Mạc Đình Thâm bị thương ở trang viên Winston. Lạc Thiên Ngưng quay lại nhìn anh, hỏi, Mạc Đình Thâm, anh sẽ ở lại tổ chức Kinh mãi mãi sao? Xe dừng ở cửa biệt thự Thiên Phủ. Mạc Đình Thâm nhìn vào đôi mắt trong veo của Lạc Thiên Ngưng, dường như có thể nhìn thấu nội tâm của cô. Anh duỗi tay ra ôm lấy Lạc Thiên Ngưng vào lòng, nói, sẽ. Đó là một gia đình anh không thể dứt bỏ. Lạc Thiên Ngưng có chút thất vọng. Cô xuống xe, Mạc Đình Thâm đưa cô đến cửa, nói, nhưng anh sẽ từ từ lui về phía sau, sẽ không bị thương nữa. Lạc Thiên Ngưng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt trấn an của anh, gật đầu xoay người trở về biệt thự. Nỗi lo lớn nhất của cô bất quá chỉ là mưa bom bão đạn mà cô đã trải qua vào những năm tháng đó, sinh ly tử biệt xảy ra trên người Mạc Đình Thâm. Chỉ cần anh hứa sẽ không bị thương, như vậy là đủ. Những thứ khác, bất kể anh là ai, làm gì, những điều này cũng không quan trọng. Ngày hôm sau, Lạc Thiên Ngưng đến trường học. Cô bây giờ chương trình học không nhiều, bởi vì thành tích của bản thân cũng rất ưu tú. Giáo sư đối với sự vắng mặt thường xuyên của cô rất khoan dung. Huống hồ lần trước Lạc Thiên Ngưng trở nên nổi tiếng trong cuộc họp báo, bây giờ toàn bộ trường học, đế đô đều biết Lạc Thiên Ngưng có phòng làm việc riêng. Những ngôi sao mới nổi đó đều là người dưới trướng của cô. Lạc Thiên Ngưng đã trở thành nhân vật quan trọng của trường học. Vừa bước vào cổng trường đã nhận được vô số ánh mắt dòm ngó. Lạc Thiên Ngưng cười bất lực. Tớ về sau sẽ không phải giống như gấu trúc, mỗi ngày sẽ đều bị người ta nhìn chứ. Tương Đình vỗ vai cô nói, Lạc Tổng, quen liền không sao. Lạc Thiên Ngưng và Tương Đình đi vào phòng học. Mấy nữ sinh ở cửa thăm dò hồi lâu, đẩy nhau vào, đứng trước mặt Lạc Thiên Ngưng hỏi, Lạc học tỷ, có thể nhờ chị giúp một chuyện không? Lạc Thiên Ngưng đang trò chuyện với Tương Đình, nghe thấy có người gọi mình, cô quay đầu lại hỏi, tìm tôi có chuyện gì sao? Một cô gái xoa xoa tay nói, chúng tôi đều là fan của Chu Tử Vũ, có thể nhờ Lạc học tỷ chụp giúp vài tấm ảnh kèm chữ ký được không? Lạc Thiên Ngưng sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, đương nhiên, lần sau đưa cho các người. Mấy nữ sinh sung sướng nhảy cẫng lên, nói lời cảm ơn nhiều lần với Lạc Thiên Ngưng mới chạy ra khỏi lớp. Tương Đình cười, Thiên Ngưng, cứ tiếp tục như thế này, cậu lập tức thực sự sẽ là một con gấu trúc trong trường. Lạc Thiên Ngưng xua tay, hết cách, nghệ sĩ nhà tôi nhân khí quá cao. Tương Đình bất lực chọc cô, dù sao Chu Tử Vũ và Trình Giao không phải sắp chuẩn bị đóng phim sao? Sau này có thể tuyên truyền ở trong trường, bây giờ học sinh rất yêu thích bọn họ đó. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, có thể cân nhắc, nhưng tớ vẫn chưa chọn được kịch bản. Miễn cưỡng mọi người học xong buổi sáng, tan học Đàm Kiệt đến đón Lạc Thiên Ngưng đến đoàn phim xem tình hình. Chu Tử Vũ và Trình Giao ở đoàn phim ngoại trừ có thể nói vài câu với Quý Tư Tư, còn lại là giao tiếp với nhân viên công tác. Tưởng Duyệt Vi càng ngày vinh váo hống hách, cũng lười để ý đến cô ta. Lạc Gia Hân dường như bị mất vai, mấy ngày nay không có mặt ở phim trường, chỉ để trợ lý đi theo Tưởng Duyệt Vi quay phim. Lạc Thiên Ngưng đến phim trường, đang quay cảnh của Trình Giao. Trình Giao đang đeo uy á đung đưa tới lui, còn phải vung roi trên tay chụp ảnh, mệt thở hổn hển. Uy á là một loại thiết bị dùng để bảo vệ vận động viên, diễn viên. Trình Giao nhận lấy nước trợ lý đưa, chạy về phía Lạc Thiên Ngưng hỏi, Thiên Ngưng, sao cậu lại tới đây? Tới thăm các cậu một chút, xem các cậu diễn như thế nào. Lạc Thiên Ngưng theo cô ấy vào phim trường. Cũng ok, đây là lần đầu tiên đóng phim cổ trang, treo uy á hơi mệt, nhưng mà tớ rất thích kịch bản này. Trình Giao kéo ghế cho Lạc Thiên Ngưng, hai người ngồi xuống trò chuyện. Trong phim trường là cảnh của Quý Tư Tư và Chu Tử Vũ. Cố Đình do Quý Tư Tư thủ vai, một lòng yêu thích Cố Trường Phong, cùng Cố Trường Phong đi tìm Bắc Phiến, ân cần hỏi han Cố Trường Phong. Sau cảnh quay, Lạc Thiên Ngưng nói: "Quý Tư Tư diễn khá tốt, đạo diễn luôn khen ngợi cô ấy đó." Trình Giao gật đầu nói: "Đúng vậy, cô ấy và Chu Tử Vũ diễn rất ăn ý. Nếu không phải quay phim, tớ thực sự cho rằng cô ấy thích Chu Tử Vũ." Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Lạc Thiên Ngưng giật mình, sau đó nhìn Quý Tư Tư. Khi Quý Tư Tư nhìn Chu Tử Vũ, luôn mang theo sự e thẹn của thiếu nữ. Khi nói chuyện với Chu Tử Vũ, cũng ăn nói nhỏ nhẹ: "Anh Tử Vũ, uống nước đi." Quý Tư Tư cầm nước đưa cho Chu Tử Vũ. Chu Tử Vũ cầm lấy nói: "Tư Tư, cô không cần làm những chuyện này, tôi có trợ lý." Những ngày này, Quý Tư Tư luôn bận trước bận sau trong phim trường, bưng trà rót nước cho anh ta và Trình Giao, cũng rất tích cực bàn về lời thoại với họ, thoạt nhìn là một diễn viên rất chăm chỉ. Quý Tư Tư có vẻ ngoài ngọt ngào, nhu thuận, nhanh chóng hòa đồng với đoàn phim. Nhiều khi Chu Tử Vũ đến muộn, Quý Tư Tư còn giúp anh ta nói chuyện, mấy người trông đụng cũng không tệ lắm. Quý Tư Tư nhìn về phía Trình Giao, hỏi: "Người bên cạnh chị Trình Giao đó là Lạc Tổng sao?" Chu Tử Vũ ngẩng đầu, gật đầu: "Ừ, lãnh đạo trực tiếp của chúng tôi." "Lạc Tổng trông trẻ quá, cô ấy có dễ gần không?" Quý Tư Tư hỏi. Chu Tử Vũ cười nói: "Đi qua bắt chuyện sẽ biết, dù sao sau tuyên truyền phim cũng phải giao lưu." Chu Tử Vũ dẫn Quý Tư Tư đến bên cạnh Trình Giao, hỏi: "Hai người đang thì thầm gì vậy?" Trình Giao lườm Chu Tử Vũ một cái: "Nói anh không nghiêm túc quay phim, tôi đang báo cáo tình hình." Chu Tử Vũ bóp một nửa khuôn mặt của Trình Giao, dùng sức giật giật: "Cô thật can đảm, còn dám kiện tôi." Trình Giao nhe răng trợn mắt, đứng lên bắt anh ta: "Chu Tử Vũ, anh tới đây cho tôi." Chu Tử Vũ oa oa hét lớn chạy loạn. Trình Giao cầm theo cây roi đạo cụ đuổi theo anh ta. Nhân viên công tác trong phim trường vừa cười vừa cản lại. Lạc Thiên Ngưng bất lực ngồi nhìn hai người họ. Quý Tư Tư xoa xoa tay, đưa tay ra nói: "Chào Lạc Tổng." Lạc Thiên Ngưng ngước mắt lên, liếc nhìn Quý Tư Tư. Cô ấy mặc một bộ đồ cổ trang màu vàng, búi tóc trông hết sức điềm tĩnh, dáng vẻ dễ chịu, mỉm cười nói: "Xin chào, cô Quý." Quý Tư Tư cong mắt ngạc nhiên, nói: "Lạc Tổng biết tôi sao?" Lạc Thiên Ngưng gật đầu: "Đương nhiên tôi biết. Cô Quý không phải là người mới, tôi đã xem qua bộ phim trước đó." Quý Tư Tư trông rất vui vẻ, cười hỏi: "Nghe nói Lạc Tổng đang chuẩn bị phim điện ảnh cho anh Tử Vũ đúng không?" Lạc Thiên Ngưng lúc này mới quay đầu lại, cẩn thận nhìn cô ấy: "Tin tức cô Quý rất nhanh đó." Quý Tư Tư xoa tay hỏi: "Không biết nữ chính của phim được chọn như thế nào, tôi..." "Cô Quý." Lạc Thiên Ngưng ngắt lời cô ấy: "Bộ phim vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, việc tuyển diễn viên không phải do tôi quyết định. Hơn nữa, cô Quý muốn tài nguyên gì hẳn là cùng người đại diện thảo luận. Quy tắc trong giới tuân thủ vẫn tốt hơn." Cô đã hiểu Quý Tư Tư muốn tham gia vào bộ phim điện ảnh của Chu Tử Vũ, nhưng vấn đề này thực sự không phải do một mình cô quyết định. Nữ diễn viên trong giới tuổi như Chu Tử Vũ rất nhiều, Quý Tư Tư cũng không có ưu thế đặc biệt gì. "Lạc Tổng, tôi không phải là muốn đãi ngộ đặc biệt, chính là tôi muốn hợp tác với anh Tử Vũ, có thể cho tôi một cơ hội thử sức không?" Quý Tư Tư cúi đầu nói. Lạc Thiên Ngưng nhìn Trình Giao và Chu Tử Vũ đang đùa giỡn nhau ở đằng xa, quay đầu lại nhìn Quý Tư Tư, nói: "Cô Quý, cô không phải là người mới, Chu Tử Vũ cũng vậy. Trong ngành đối với loại chuyện yêu đương kết hôn này như thế nào, cô nên rõ ràng." Trình Giao và Chu Tử Vũ đùa giỡn nhau hồi lâu, Chu Tử Vũ chạy tới, hỏi: "Các người đang nói gì thế?" Lạc Thiên Ngưng cười nói: "Không nói gì cả. Cô Quý nói cô ấy rất thích đóng phim." Chu Tử Vũ quay lại nhìn Quý Tư Tư, cười nói: "Tôi nói chuyện Lạc rất dễ gần đúng không?" Quý Tư Tư gật đầu: "Ừ." Rồi không nói gì. Trình Giao đuổi tới, đánh vào lưng Chu Tử Vũ một cái: "Còn dám nhéo mặt tôi, bắt được anh rồi." Chu Tử Vũ bất lực lắc đầu: "Trình Giao, cô có phải là phụ nữ không? Cô nhìn Tư Tư một chút xem, cô Cô bao giờ mới có thể dịu dàng một chút? Trình Giao ngẩn người nhìn Quý Tư Tư. Quý Tư Tư khẽ mỉm cười với cô ấy. Trình Giao nói: Ồ, không thể học được cách dịu dàng. Sau đó giống như quả bóng xì hơi, ngồi xuống bên cạnh Lạc Thiên Ngưng không nói chuyện.